Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần 9 của bộ truyện Truyện tháng 4 của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 48. Vệ Lai chọn phòng trọ tốt nhất, bên hông có cầu thang gỗ hẹp thông lên sân thượng. Phía trên đặt một bàn hai ghế và một chiếc dù to. Nếu trong lòng không chịu nặng việc lớn, rảnh rỗi có thể lên đấy hóng mát cùng Sầm Kim. Cho dù chỉ lặng lẽ ngồi tựa nhau thôi thì cũng rất sẵn lòng. Khi màn đêm buông xuống, quán bar bắt đầu nóng dần lên, tất cả các phòng đều không lắp đèn. Nói là cần tiết kiệm nên chỉ trang một sợi dây điện đung đưa giữa sân. Trên đó treo chiếc bóng đèn vàng quýt, vì điện áp bất ổn mà khi tỏ khi mờ, trông tựa như một trái tim mong manh trong đêm thâu hỗn loạn. Bởi vậy khách trọ đến quán bar, ngoài việc nhậu nhẹt thì đều là top 5 top 3 ngồi chơi trong sân. Vài cô gái trẻ người Ethiopia hoặc là tụ tập lại một góc, hoặc là ngẫu nhiên tiếp cận mấy cậu trai thì thầm gì đó, thi thoảng cùng thoải mái cười vang. Có một phụ nữ bản địa vào sân trèo hàng khăn lụa. Phụ nữ Ethiopia thích mặc váy bó rực rỡ rồi khoác lụa trắng kiểu khăn trùm đầu. Bởi vì nhiệt độ không khí trên vùng núi khá thấp, váy áo và khăn lụa được bày bán ở đây đều hơi dày dặn. Sầm Kim nghĩ mình cũng cần thứ này nên rất hăng hái tới chọn lựa. Ban đầu Vệ Lai còn đi theo cô, ai ngờ có quá nhiều người hứng thú đổ xô lại. Xung quanh còn toàn là các cô các chị. Một gã đàn ông như anh xen lẫn, cứ mất tự nhiên kiểu gì ấy, nên đành phải tránh ra sau chờ đợi. Bất chợt bên tai nghe giọng phụ nữ thẽ thọt: "Làm vài nháy không anh ơi?" Vệ Lai ngoảnh đầu nhìn là một cô bé trong nhóm thiếu nữ Ethiopia tụ tập giữa sân. Anh đã kịp hiểu ra họ là gái làng chơi. Cô bé này rất xinh đẹp, còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi. Thực ra thì tất cả bọn họ đều rất ưa nhìn. Nước da của dân Ethiopia nằm giữa đen và trắng là màu cà phê quyến rũ. Nghe nói phụ nữ ở đây là hấp dẫn nhất trong các nước châu Phi. Dáng người bốc lửa, phong thái gợi cảm, thực tế cũng đã chiếm vô số danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp của khu vực và toàn thế giới. Vậy là nhăn mày, cô bé kia ngoái đầu nhìn Sầm Kim nói: "Em biết cô ấy ở cùng anh, nhưng phụ nữ rất khác nhau, anh có thể đổi khẩu vị." Vệ Lai cười to. Anh khá thích mẫu người thẳng thắn, cũng không hề ghét gái làng chơi. Theo ý anh, như thế tính ra là còn nghiêm túc giao dịch. Tuy rằng hơi lệch khỏi cái niệm tay làm hàm nhai, nhưng ít ra vẫn còn tử tế hơn bọn chỉ biết cướp bóc, bắt nạt kẻ yếu. Anh lắc đầu. "Tìm người khác đi." Cô bé vẫn chưa bỏ cuộc. "Chỉ cần 2 đô thôi, trông anh đẹp trai thế, em thích, có thể khuyến mãi thêm một chút, giảm còn 1 đô nhé." Vệ Lai sửng sốt, anh nghĩ chắc là mình nghe nhầm, vừa nãy cô bé này hỏi làm vài nháy có đúng là điều anh đang hiểu không? 2 đô, quan hệ qua đêm. Cô bé gật đầu. 1 lần. Cả đêm. Anh muốn mấy lần cũng được. Vệ Lai khó mà tin nổi, từ khi bước vào Ethiopia thì không tiêu phí bao nhiêu. Ở đây dùng đồng beer, thanh toán đều giao hết cho Sầm Kim. Anh chỉ biết nơi này lại là một nước cực nghèo ở Đông Phi, nhưng đến tột cùng đã tới mức độ nào thì hoàn toàn không có khái niệm. Anh quan sát cô bé kia với gương mặt và vóc dáng này. Ở nơi khác sẽ chẳng thiếu đàn ông hao tâm tốn sức tặng hoa hồng xe sang để lấy lòng. 2 đô còn chưa đủ để mua mấy đóa hồng. Anh lắc đầu. Thử tìm người khác đi, chúc may mắn. Vẻ mặt cô bé chưa suy sụp, ngay sau đó đã hung tợn chụp lấy thắt lưng bên hông Vệ Lai. Vệ Lai không tránh. Muốn gì đây? Anh hỏi giá rồi, chưa làm cũng phải trả tiền. Cô bé hất đầu đánh mắt về phía Sầm Kim đang tính tiền với người bán hàng. Bằng không thì tôi sẽ hét toáng lên để bạn gái anh nghe thấy, tôi còn cởi đồ mình, nói anh sờ mó, xong lại tính quỵt đi. Vệ Lai hỏi. Thật à, cô biết trong mắt tôi cô giống cái gì không? Chưa dứt lời, anh thình lình túm lấy khăn lụa của cô bé, gần như chẳng tốn tí sức, xoay người ấn lên vách tường. Cô bé hết hồn hét thất thanh. Thoát cái trong sân lặng ngắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về đây. Vệ Lai không ngoái đầu, mỉm cười nhạt từng từ. là chó con, chưa mọc đủ răng đã đòi cắn người. Giờ thì không chỉ có bạn gái tôi, tất cả mọi người cũng đang nhìn rồi. Tiếp đi, mấy lời uy hiếp ban nãy đấy, thử làm một lượt xem. Cô bé kia xấu hổ lý nhí. Thả tôi ra. Dãy dụa vô ích, trên mặt cô bé lại hiện lên nụ cười nghề nghiệp. Vừa rồi là đùa thôi, đàn ông phải biết rộng lượng chứ. Vệ Lai cười, chợt vung một tay lên, ra vẻ sắp đấm xuống. Cô bé hoảng sợ nghiêng đầu theo phản xạ, bỗng dưng hai mắt sáng rỡ. Cô bé biết tờ tiền xanh gấp gọn trong tay anh kia ít nhất là 10 đô. Tay Vệ Lai nắm lại, giấu tờ tiền vào lòng bàn tay. Tính tôi không thích kết thù, có thể làm bạn được thì làm bạn, cho dù là bạn bè giả dối cũng còn dễ chịu hơn là rước thêm kẻ thù. Đừng đến quấy rầy tôi nữa. Cô bé lập tức gật đầu lia lịa. Tôi biết, cô và mấy cô bên kia đi cùng nhau, tìm cách ngăn cản họ qua đây thử sức, cô làm được chứ? Hai mắt cô bé tỏa sáng. Không thành vấn đề. Cô ở quán trọ này luôn à? Tôi giúp việc trong quán bar, mấy đêm nay đều ở đây. Vừa khéo, Vệ Lai mỉm cười. Vậy vài ngày tới, nếu khu này xuất hiện ai đó khác lạ, ví dụ như cứ đi loanh quanh hay là dán mắt vào tôi và bạn gái, thì nhớ đến nói với tôi một tiếng. Cô sẽ không thiệt thòi đâu. Cô bé hưng phấn liếm môi. Được, tôi sẽ để ý giúp anh. Tôi làm việc rất nghiêm túc. Vệ Lai cười to, đập tay với cô bé. Khoảnh khắc bàn tay chạm nhau, anh đẩy tờ tiền qua. Cô bé lập tức nắm chặt, cười khì khì, sau đó nhanh chóng rút êm. Lúc đến giữa sân thì lớn tiếng nói, đùa chút thôi, chẳng có gì đâu. Dứt lời, còn xoay một vòng tuyệt đẹp tại chỗ, xem như món quà kết thúc câu chuyện. Trong sân lại ồn ào trở lại, Sầm Kim ôm mớ áo váy vừa mua tới, như cười như không lườm anh, cả ngày nghịch ngợm. Vệ Lai cũng cười, kéo cô vào lòng, trở tay đóng cửa, đè cô lên tường, hôn nồng nhiệt. Trong bóng tối, Sầm Kim như tụt cả hơi, cả người trượt xuống. Vệ Lai giữ được eo cô hỏi, biết cô bé kia làm nghề gì chứ? Biết, loại phục vụ đấy hợp pháp ở Ethiopia mà. Không ghen à? Bị cướp mất người thì mới ghen, em đã mất gì đâu nào. Vệ Lai cười vang, bồng cô đặt lên giường, sau đó rút ngăn kéo, sơ soạn lấy nến và diêm ra quẹt lửa. Hiển nhiên là nơi này thường xuyên mất điện, chắc nến đã được dùng rất nhiều lần rồi, giờ chỉ còn một mẩu ngắn. Vệ Lai lười ra ngoài, nên xài tạm luôn. Đốt nến làm gì? Để dễ ngắm em. Mặt Sầm Kim nóng gian, cua quần áo ném anh. Anh biến đi, mau thổi tắt. Vệ Lai nghiêng người chặn. Đừng quậy, hôm nay là vì em đấy. Có ý gì? Sầm Kim lập tức hiểu ra. Lần này anh không làm cô đau nữa, hai tay luôn giữ chừng mực, hết sức nhẹ nhàng. Nhưng vì lẽ gì lại có cảm giác còn muốn chết hơn khi bị đau rất nhiều. Sầm Kim chẳng ngờ được là mình sẽ mất khống chế, chỉ cảm thấy đã phải chịu đựng đến cực hạn, bỗng chốc bộc phát. Mắng anh, đẩy anh, cố sức né tránh, rồi khi bị anh kéo về áp lại thì khóc cắn anh, móng tay bấm vào lưng anh dướn máu. Đến lúc ánh nến đỏ rực đang nhảy nhót vụt tắt, hết thảy đột nhiên chuyển thành liều mình quấn quýt. Cô nhớ bản thân đã chủ động hôn anh, không muốn buông anh ra. Tình cảm mãnh liệt đã qua đi, đã là sau nửa đêm, ánh trăng rọi vào cửa sổ, chiếu lên góc bàn bên cạnh trắng sáng. Ở đấy chỉ còn một vũng sáp nến, có vài giọt chảy lan ra mép bàn, chưa kịp rơi xuống đã đông cứng lại, trông như mũi băng dưới hiên nhà trong ngày đông giá rét. Sầm Kim xấu hổ gần chết, Vệ Lai lại hoàn toàn chẳng muốn buông tha, choàng tay ôm cô vào lòng. Ngón tay nâng cằm cô, buộc cô nhìn mình hỏi, tự em có biết mình sẽ bộc phát thế không? Sầm Kim chẳng đáp lại. Tự nhiên phát hiện nhé, mấy lúc đó chớ dại mà hiền với em biết mình cắn đau lắm không? Thế này là ngược đãi đấy, hiểu không? Sầm Kim bỗng thẹn quá hóa giận, cấm nói ra ngoài, bằng không em sẽ giết anh. Vệ Lai cười ha ha, Sầm Kim bực mình, cầm quần áo che mặt anh, bị anh đẩy ra dễ dàng, cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này không mang theo chút dục vọng nào, tĩnh lặng mà dài lâu, hôn đến mức mí mắt cô ướt nhòa, đến mức anh đã buông ra mà cô vẫn còn ngơ ngẩn. Có một chớp mắt ấy, chỉ muốn quên đi hết thảy tiền căn hậu quả, cứ như thế, thể xác cận kề bên nhau tới ngày trời già đất cỗi, thế gian hoang tàn. Mãi đến tận lúc vệ lai đưa gì đó qua, lạnh buốt, góc cạnh cứng rắn là khẩu súng, đại bàng sa mạc. Quên dặn em, chắc vài hôm nữa sẽ xảy ra chuyện. Khẩu súng này bắt đầu từ bây giờ em phải luôn mang theo bên mình. Biết bắn súng chứ? Anh nắm lấy tay cô, hướng dẫn cô từ từ làm quen với thân súng, nòng súng, ổ đạn, chốt bảo hiểm, rồi tháo đạn để cô thử bóp cò, cảm nhận súng chấn động, giật lùi và cái áp lực tạo ra. Sông Kim nhỏ giọng hỏi anh, sẽ rất nguy hiểm sao? Nào có chuyện gì không nguy hiểm, đang ngủ trên giường còn tắt thở được. Chính em đã nói thế, quên rồi à? Có thể đừng làm chết người không? Anh sẽ cố hết sức, bình thường chúng ta đều hy vọng không ai phải chết. Mạng người là chuyện lớn, lỡ làm mất một mạng là lại thêm một tầng rắc rối. Nhưng nếu đối phương quá đáng thì cũng chớ nên nương tay. Sầm Kim chẳng nói thêm gì nữa. Khẩu đại bàng sa mạc kia trước đây chỉ nhìn vệ lai sử dụng, nay cầm vào tay mới biết rất nặng, bề ngoài cứng cáp dữ dằn, thân súng cũng thật lạnh, vô cùng lạnh, đặt sát vào người mãi lâu sau vẫn chưa ấm lên. Khóe mắt Sầm Kim bỗng cay xè, do dự thật lâu, giọng run nói, vệ lai, thực ra em... Không nghe trả lời, ngước mắt nhìn, anh đã tiếp đi, bên môi còn đượm ý cười thỏa mãn. Chương 49. Qua hôm sau, Sầm Kim ngủ thẳng đến gần giữa trưa, vệ lai dậy sớm hơn cô, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Khi cô mở mắt, anh đang đứng bên giường, quay lưng về phía cô, vừa cài thắt lưng lại. Nghe được động tĩnh gì thì ngoái đầu, cười như không cười. Ban đầu Sầm Kim còn hơi khó hiểu, dần dần hồi tưởng lại tối qua, trên mặt nóng bừng, phải cuốn gối đầu lên che. Cạnh giường hơi lõm xuống, vệ lai đã ngồi lên, anh cảm thán. Giờ mới hiểu tại sao lần đó em nói hy vọng chồng mình sẽ đi trước. Cuộc sống vợ chồng đúng là sẽ có không ít bí mật để truyền ra ngoài thì mất mặt lắm. Sầm Kim nghiến răng nghiến lợi. Anh thôi được chưa? Vệ lai đẩy gối ra. Mạnh bạo thì em còn ngoan, nay mới tốt chút xíu là đã hưng phấn như mèo hoang. Hết cắn lại cào, xem ra về sau mà không áp chế em, có khi còn vọt lên xà nhà luôn đấy nhỉ. Sầm Kim nhắm mắt không thèm nhìn anh, lông mi run run, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Đau lắm à? Vệ lai phì cười. Tưởng ai cũng giống em hả, cắn cỡ đấy thì tối đa chỉ đủ gãi ngứa cho anh thôi. Sầm Kim đứng dậy xem kỹ người anh, dấu răng trên vai hầu như đã mở hết, ở lưng còn mấy vết bầm, nhiều chỗ hơi chảy ra, bên trong xỉ máu lấm tấm đỏ. Cô không biết khi mình say máu lên sẽ làm càn đến như vậy, có lẽ bất kể là đàn ông hay đàn bà, khi tình đến cực hạn, kiểu gì cũng sẽ kèm theo xúc động, muốn tàn phá hết thảy. Cô gác cầm lên bờ vai trần của anh, ôm lấy anh từ đằng sau, lặng lặng cảm nhận nhiệt độ thân thể anh. Tấm lưng anh dày rộng, chính giữa là đường sống lưng hõm sâu, hai bên cơ bắp rắn chắc, tráng kiện, chỉ tựa nhẹ vào đã cảm thấy rất an toàn. Sầm Kim hỏi khẽ, sao anh lại thích em? Vệ lai cười, loại chuyện này đâu nói rõ được. Tự như anh tiếp thu tất cả hình tam giác đều có tổng số góc là 180 độ, xưa nay chưa từng tự hỏi vì sao. Khó mà nói rõ, cô không phải cô gái xinh đẹp nhất anh bảo vệ. Trong số những khách hàng của anh, từng có người mẫu, cũng có minh tinh gợi cảm. Anh nhiều nhất chỉ dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá của đàn ông, cùng đồng nghiệp nói ra ba câu đùa phô thưởng phô phạt. Sau đó tiếp tục là một bức tường lạnh lùng. Đập vào mắt ta và chạm vào tim ta thường là hai kiểu người. Ta có thể nói rõ mẫu người nào có thể hấp dẫn ánh mắt nhìn, lại khó mà biết trước ai sẽ gõ được vào cánh cửa lòng mình. Sầm Kim rủ rỉ, em cũng chẳng rõ, nếu như sớm biết thế này. Sớm biết thế này, buổi phỏng vấn đấy vẫn sẽ chọn anh sao? Có một âm thanh vang lên dưới đáy lòng, tuyệt đối sẽ không. Nhưng nếu không chọn, phải chăng sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ mất nhau? Cô thất thần giây lát, mãi đến tận khi vệ lai truy vấn, đã nói thì đừng bỏ sở giữa chừng, sớm biết thế này, sau đó làm sao? Sầm Kim cười đổi chủ đề, xem kìa. Vệ lai nhìn theo hướng cô chỉ là cây nến đã cháy hết. chảy thành một vũng bằng phẳng, nhẵn mỏng, lan theo mép bàn nhỏ xuống đôi ba đoạn chóp nhọn. Thế sự nhiễu nhương là ngọn lửa ăn mòn, con người là màu sáp, từ sinh ra đến chết đi là từng chút một hun đốt cho mềm oặt, nóng chảy. Dẫu chẳng có tình cảm hay bầu bạn sai người thì vẫn phải tan chảy như vậy. Mở đầu bằng sinh, kết thúc bằng tử, chẳng gì khác biệt. Thế nhưng nếu có đủ may mắn, gặp được đúng người thì người đấy sẽ trở thành tâm nến. Khi lửa biến vào sẽ thắp sáng chính ta, nóng rực và chói lóa, rồi cứ thế mà kề sát nhau cho tới một giây cuối cùng. Vệ Lai thắc mắc, xem gì cơ? Sầm Kim lườm anh, đấy, nến cháy hết rồi, mau xuống bảo ông chủ cho cây khác thôi. Mở cửa đi ra, bên ngoài không khí ẩm ướt, chắc là sáng sớm vừa đổ một trận mưa. Vệ Lai vươn vai, giãn dần gần giãn cốt. Ngay lúc cúi gập xuống, trong mắt xuất hiện hình ảnh đảo ngược của cô bé Ethiopia nọ đang chạy lại đây, nhưng tới giữa sân thì dừng bước. Có lẽ là đang băn khoăn câu đừng đến quấy rầy tôi của anh. Vệ Lai cười, đứng thẳng dậy chào đón, ra hiệu cô bé đi theo anh qua một bên tường. Góc độ này thuận tiện trò chuyện, cũng thuận tiện ngó chừng động tĩnh trong phòng Sầm Kim. Cô bé khá hào hứng, đưa cho anh điếu thuốc, quẹt diêm châm lửa giúp anh. Có người dò la về anh đấy. Trong lòng Vệ Lai khẽ động, nhưng không muốn biểu hiện quá sốt ruột. Anh thong thả rít một hơi hỏi, cô tên gì nhỉ? Ginny. Ai dò la về tôi? Không hẳn là về anh, chỉ hỏi thăm xe của anh thôi. Ginny chỉ chiếc xe đậu ở góc sân. Nói là xe Jeep, bên trên chùm chiếu cọ, toàn Ethiopia cũng chỉ có một chiếc như thế này. Cô bé cười hì hì, Vệ Lai giữ nguyên vẻ mặt. Cô nói tiếp đi. Trời chưa sáng, xe van đã chạy vào thị trấn, trên đó có chừng 2-3 người, họ không ở quán trọ, nghe đâu là vào nhà dân. Nhà nào? Ginny im thít, xòe tay, làm động tác đòi tiền, cười sâu xa. Vệ Lai cũng cười. Hôm qua nhờ cô nghe ngóng, hôm nay đã có tin tức ngay. Cô có biết tin tức quá nhạy cũng làm người khác nghi ngờ không? Ginny cười lạnh. Người như chúng tôi chẳng có công việc cố định, rảnh rỗi lại tụ tập một chỗ tán chuyện trên trời dưới đất. Thị trấn nhỏ vậy, sáng ra có một con sói mò vào, đi từ hướng nào tới, miệng tha thứ gì, chưa đến giữa trưa là tất cả đều biết rồi, tôi cần gì phải bịa chuyện. Nơi họ ở, cô muốn bao nhiêu? Ginny liếm môi. $10. Được, chút nữa đưa cô. Ginny cười thật tươi, thả tay xuống. Anh ra cửa lớn rẽ trái, đến cuối đường gặp một dãy nhà tường đá, nóc bằng xanh xanh đỏ đỏ. Họ ở căn nhà nóc đỏ đấy, xe thì giấu ở khu rừng sau nhà, bình thường rất khó thấy. Người trên xe có đặc điểm gì không? Ginny hồi tưởng chốc lát. Trông khá là phổ thông, chẳng khác dân bản xứ mấy, chỉ có một người trong đó đeo kính râm. Cô bé giải thích. Giờ là mùa mưa nhỏ, thường xuyên đổ mưa nên hiếm khi trời nắng, mới sớm tinh mơ đã đeo kính râm thì rất kỳ quái. Vệ Lai nhăn mày. Kính râm? Chẳng lẽ là tên mặt sẹo giả làm hải tặc trước kia, gã không chết đuối à, được cứu lên thật sao? Ginny đắn đo phản ứng của anh. Nếu không còn gì khác, chừng nào tôi có thể nhận tiền? Vệ Lai phục hồi tinh thần. Thêm một chuyện cuối cùng, cô bán tin tức của họ cho tôi, có khi nào cũng lấy tin tức của tôi bán cho họ không? Ginny mở to mắt nhìn anh, đầu tiên là chưa rõ, rồi chợt hiểu, gương mặt đỏ bừng lên. Tôi đâu có, tôi chỉ nghe ngóng. Vệ Lai dựng thẳng ngón tay trên môi. Ginny dừng lại, thở dồn dập. Vệ Lai mỉm cười. Tôi biết cô không có, tôi chỉ đang nhắc cô, kiếm trác từ hai nhà thì sẽ ăn đau cả hai nhà, cho nên cô phải kiên định. Làm bạn với tôi chắc chắn là tốt hơn làm kẻ địch, bởi vì chẳng những có tiền xài, còn có mạng để tiêu, hiểu chứ? Sau khi tôi ra khỏi đây, cô đến tìm bạn gái tôi lấy tiền. Nhớ lễ phép, cố gắng phối hợp với cô ấy. Cô ấy rất tốt tính, không chừng sẽ trả thêm đấy. Lúc trở về phòng, Vệ Lai gặp chủ quán trọ đang bưng cà phê tới, giải thích với bọn anh. Khách trọ nào cũng có phần, cà phê kèm trong tiền phòng rồi, ban sáng đưa lên thì các cậu chưa dậy, đây là bổ sung. Đang khi nói chuyện, ngoài cổng xuất hiện mấy thanh niên có cùng lối ăn mặc của dân bản xứ. Tuổi không lớn lắm, vẻ mặt hơi ngại ngùng, đẩy qua đẩy lại mãi mới vào trong. Thấy Sầm Kim nhìn chăm chú, ông chủ nói: "Mấy cậu đấy sắp xuống phía Nam làm ăn, đến tìm phụ nữ." Sầm Kim cười trả lời: "Muốn đi Kenya nhỉ, cũng thật không dễ dàng." Kiểu đối đáp không đầu không đuôi này, Vệ Lai nghe chẳng hiểu gì. Sau khi ông chủ đi khỏi, Sầm Kim giải thích cho anh: "Bởi vì mấy năm nay, kinh tế Ethiopia liên tục bất ổn, rất nhiều người bỏ xứ, vượt biên qua Kenya làm công. Đây gần như là thành phong trào, mà từ phong trào này lại nảy sinh một thông lệ. Vốn dĩ việc phục tùng tình dục ở Kenya là phi pháp nên mới bị đội giá lên cao. Đâm ra chẳng ai nỡ tiêu pha tiền mồ hôi nước mắt vào chuyện này. Bởi vậy trước khi vượt biên, họ muốn tìm phụ nữ ở quê nhà thân mật một đêm. Anh không để ý sao, thị trấn nhỏ này khá ít du khách từ bên ngoài đến, nhưng vẫn rất nhộn nhịp, bởi vì nơi này là tụ điểm trung tâm. Đàn ông từ các vùng lân cận, nếu có nhu cầu thì toàn đổ xô đến đây, thỏa thuận giá cả xong là có thể mướn phòng ngay tại quán trọ." Vệ La nhìn đăm đăm vào mấy khuôn mặt kia hồi lâu, trong lòng cấp tốc suy xét một ý tưởng. Anh đi qua, lôi túi vải bố từ gầm giường ra, chọn đem theo hai khẩu Beretta M9, cắm dao vào dây đai sau lưng, rồi nhặt lấy một tay đấm thép. Thứ đồ chơi này là đeo vào các ngón tay, đầu trên có lưỡi dao sắc nhọn. Một đấm đánh xuống, không tàn phế, cũng bị thương. Sầm Kim ngồi trên giường, lặng lặng nhìn anh. Chính Vệ Lai cũng cảm thấy chẳng đành lòng, cân nhắc đôi chút, cuối cùng đổi một tay đấm thông thường không có dao, rồi ngẩng đầu nhìn Sầm Kim cười. "Sau này mà gặp đàn ông đánh nhau thì nhất định phải tránh xa đấy. Không có chuyện nhẹ tay đâu. Nhẹ nhất cũng đủ nằm bẹp dí 10 ngày nửa tháng rồi." Chuẩn bị xong xuôi, anh đứng lên, thở hắt một hơi. "Anh phải đi đây, không muốn nói gì à?" Sầm Kim hỏi. "Nếu có thể thương lượng thì đừng đánh nhau, được không?" Vệ Lai cười, vươn tay kéo cô vào lòng, khẽ ôm lấy. "Mấy lời anh vừa dặn, em phải nhớ kỹ đấy." Anh vẫn cho rằng cách bảo vệ tốt nhất không phải là nhốt em trong phòng đóng kín cửa, làm đối phương chẳng cách nào tấn công, mà là anh và em cùng tạo ra tình huống biến động liên tục để chúng nhìn không thấu nổi. "Đợi lát nữa sau khi anh đi, em nhớ chuẩn bị đủ đô la, cô bé Ethiopia tên Ginny đó sẽ đến tìm em nhận tiền. Em bảo cô bé phối hợp hoán đổi với mình, nói là ngoài kia có người theo dõi em nên em muốn chạy trốn. Bạn trai em sẽ chờ sẵn ngoài thị trấn. Em đổi quần áo với cô bé rồi rời đi, dùng khăn lụa che kín mặt thì không ai nhìn ra đâu. Cô bé cần đợi trong phòng này ít nhất một tiếng mới được mở cửa." Sầm Kim hỏi nhỏ: "Em phải chạy tới đâu?" Vệ Lai cười: "Cầm theo khẩu súng đại bàng sa mạc và bộ đồ hôm qua em mua, tìm toilet thay trở lại. Rất nhiều người nhận ra Ginny và áo váy của cô bé, cho nên em phải đổi khác đi để tránh gây chú ý. Sau đó ra đường chọn một tay đàn ông đang muốn tìm phụ nữ, nhớ xem ai trông có vẻ hiền lành đấy, nói là đồng ý qua đêm cùng anh ta, yêu cầu về đây mướn phòng." Anh ra hiệu cô nhìn một phòng trống dành cho khách ở trách đối diện: "Chọn phòng đó đi, em cứ chờ ở bên đó, anh sẽ tới tìm sau. Nhớ kỹ, nghe thấy giọng anh mới được mở cửa, lỡ đâu tay đàn ông kia không đàng hoàng thì cứ nổ súng, dùng gối chặn trước họng súng để có thể giảm thanh." Sầm Kim ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nhất định phải quay lại đấy." Vệ Lai cười: "Tất nhiên rồi, anh phải quay lại đón em về nhà chứ." Chương 50. Đi thì đi đấy, nhưng Vệ Lai chưa lập tức đến dãy nhà kia ngay. Anh dừng chân bên góc đường gần quán trọ một lúc, ra vẻ là du khách bình thường đang đùa nghịch mấy món đồ chơi khắc gỗ sơn đen, xong lại quay qua ngắm nghía tranh da dê. Cho đến khi thấy Sầm Kim đi ra, cô chùm kín khăn lụa chỉ để lộ đôi mắt, chặn một cậu trai trẻ. Chẳng rõ đã nói gì, làm tay cậu chàng đỏ ửng không dám nhìn cô, để cô mặc kéo vào cửa. Thiệt tình chẳng biết lúc về nên khen cô hay là trách cô nữa. Vệ Lai thở hắt ra, nhìn người đến người đi trên đường. Đợi chốc lát, khóe môi khẽ cong, chọn chuẩn phương hướng, thình lình co chân vụt chạy. Trong mắt anh chỉ có một hướng đã định, những thứ khác đều là chướng ngại. Đẩy người ra, vòng tránh sạp hàng, phóng qua lưng lừa, đạp tường mượn lực rồi cấp tốc đáp xuống. quanh co náu mình sau một tảng đá lớn, thân cây to. Ra ngoài thị trấn này, bất kể là nhắm vào hướng nào, cứ chạy đủ xa là sẽ vào rừng núi. Anh đặt giả thiết xung quanh quán trọ đã bị đối phương bố trí giám sát. So với việc để sầm kim chéo đổi ngay dưới tầm mắt chúng, đến lượt anh thì đơn giản rõ ràng hơn nhiều. Chính là để khiến chúng bay trơ mắt thấy mình để mất dấu. Rừng núi là nơi ẩn thân tốt nhất. Núi, đá, cây, hồ, với một người từng trải qua đặc huấn như anh, chỉ cần vào đây rồi thì không ai có thể tìm ra được. Nhắm chừng đã chạy được tương đối xa, anh mới dừng bước dựa vào một thân cây, lặng lẽ quan sát. Sau đó leo lên, nhờ cành lá tùm che đậy, lấy ống nhòm đơn mini ra, lướt qua bốn phía. Trong tầm mắt, chỉ thấy một con dê núi Walia lạc bầy. Trên đầu là cặp sừng dài cong vút, hệt như những nhân vật cắm lông chĩ trong tuồng cổ. Vậy là xác định vị trí mình đang đứng, sau đó đổi hướng khác quay trở lại. Nếu tính toán chính xác, con đường anh chọn này sẽ dẫn tới sau lưng dãy nhà kia. Cả đoạn đường thuận lợi, chưa đến gần căn nhà nhỏ, đã thấy được xe van trắng mà JD đề cập. Đối phương bẻ rất nhiều cành lá phủ lên trên, chắc là muốn ngụy trang. Vệ Lai dạo quanh xe một vòng, đập vỡ một cửa kính, mò qua thử. Vừa hay, có trang bị dây thừng, anh đang cần dùng dây. Rút dao ra đâm thủng ba lốp xe. Tính anh không quen đuổi tận giết tuyệt, cho nên chừa lại một lốp. Tiếp tục đi tới trước, rồi dùng cách mấy chục mét sau dãy nhà, núp vào lùm cây, dùng ống nhòm quan sát căn nhà nóc đỏ kia. Cửa để mở, chốc chốc lại có người qua lại. Ống nhòm của Vệ Lai dán chặt vào giữa khung cửa. Không thể nhìn rõ mặt, nhưng dựa theo thân hình, chiều cao và màu sắc của quần áo, có thể xác định được đó là ba gã đàn ông. Anh cân nhắc giây lát. Nổ súng thì không hay lắm, mỗi lần nhiều nhất chỉ xử được một tên, chưa kể đánh rắn động cỏ, oán thù sẽ càng khó tháo gỡ hơn. Cũng có thể hạ cục cả ba một lượt, nhưng độ nguy hiểm quá cao, anh chẳng ham mạo hiểm. Dù sao thì đến cuối cùng vẫn muốn trở về đón sầm kim. Lý tưởng nhất là dẫn dụ từ từ, đánh lẻ, quật ngã từng tên, không đổ máu, trói lại đàm phán. Làm sao dụ được đây? Bỗng nhiên vớ phải cơ hội tốt, có một tên ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Hắn lượn đến sau nhà, ngó lại cửa, đoán chừng cảm thấy còn hơi lộ liễu, bèn nhích ra thêm một chút, tránh sau tảng đá lớn. Vệ Lai nói thầm, cảm ơn nhé. Suy xét đến vấn đề nhân đạo chủ nghĩa, anh chờ cho tên đó xả xong trở ra thì mới hành động. Bất thình lình nhào tới như báo săn, dùng tay đấm thép nện mạnh vào eo hắn. Tên đó đầu méo mặt, còn chưa kịp hét lên, đầu đã bị rộng xuống bùn. Trên lưng bị đầu gối đè chặt, ép hắn suýt thì tắt thở. Thuận lợi ngoài dự đoán, Vệ Lai trao bày. Bố tiên sư bọn mi có thể tôn trọng chủ lực hơn tí không? Lần đầu phái ra toàn gà mờ, lần thứ hai cũng chẳng tìm được tên nào khá khẩm à. Vệ Lai nhẩm tính. Ước chừng qua 5 phút, trong phòng có giọng đàn ông giống lên. Chưa xong nữa hả? Chắc là thấy đồng bạn xả nước quá lâu nên hơi sốt ruột. Anh ở đây cũng mau chóng hoàn thành tất cả trong vòng 5 phút. Sau mấy vết bùn dính trên mặt, cấp tốc vọt lên cây. Trời bắt đầu mưa lác sắc và tối dần, anh ẩn mình giữa tàng cây, bất động như núi. Ống kính ống nhòm là con mắt kéo dài ra, chỉ di chuyển qua lại hai chỗ. Chỗ gần là tên anh vừa quật ngã vừa rồi treo tổng teng trên cây. Trong miệng bị nhét mảnh áo lột từ người hắn xuống. Dù có dãy ruộng bao nhiêu cũng là phí sức vô ích, chỉ tổ làm cơ thể hắn lắc lư mạnh hơn giữa không trung. Chỗ xa tất cả động tĩnh đều hiện lên sau khung cửa nhỏ. Ước chừng qua 7 phút, Vệ Lai thấy mặt sẹo ló đầu rồi lập tức rụt lại. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Lại qua thêm 5 phút, hai tên đó mới dè dặt bước từng bước ra. Chúng đều mang súng, rất cẩn thận, nhích chậm chậm đến bìa rừng. Vệ Lai ngồi trên cao, có thể quan sát được rõ từng động tác. Đảm bảo là chúng chưa hề được huấn luyện chuyên nghiệp. Ngay cả việc trở thành mắt của nhau, yểm hộ cho nhau khi tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng chẳng làm nổi. Mũi súng cứ chĩa vô rừng, sau lưng lộ hết sơ hở. Vệ Lai nhớ cây ca cao gây gớm, phối hợp với cậu ta, mỗi người một trước một sau, nã vài phát là trận này êm ngay. Có điều, anh xem kỹ lại, trong đó không có tên AK, Điều này chứng tỏ ít nhất đối phương là thành viên của một tổ chức đông hơn 4 người. Đi uy hiếp tính mạng đám nhãi nhép đấy thì cũng chưa chắc moi ra được tin gì có giá trị. Xem ra phía sau vẫn còn kẻ khác thao túng. Việc này hôm nay, nơi đây chưa thể dứt điểm sạch sẽ rồi. Vậy là nín thở, kiên nhẫn chờ đợi. Hai tên kia cứ chần chừ rồi ra hiệu cho nhau lề dề tới gần. Vừa thấy tên bị treo lủng lẳng thì chúng khẩn trương, hốt hoảng quay khắp tứ phía. Chính là lúc này, tầng cây vệ lai ẩn nấu cách chạc cây treo kia khoảng 2-3 mét. Nhưng ở vị trí cao hơn, anh bất chợt quát to dọa chúng, đoạn phóng thẳng từ trên cao qua bên cây kia. Tiếng súng vang lên, cả loạt đạt vút tới chào hỏi ngọn cây ẩn náu mới rồi, bay loạn xạ xuyên qua cành lá. Mặt sẹo vừa kịp phản ứng, gào lên, ở cây này. Mũi súng được truyền qua đây, nhưng đã muộn, vệ lai đáp lên cây bên này, làm lá rơi lả tả. Chuẩn xác, chụp lấy sợi dây thừng đang treo người, trượt trèo xuống. Mặt sẹo còn đang dáng tìm anh trong tán lá, đột nhiên thấy ngay trước mặt, vừa định la lên cảnh báo, vệ lai vọt tới, cuốn gã lộn nhào tại chỗ. Lúc anh đứng dậy, họng súng đã chọc sát cổ gã. Tận đến giờ phút này, tên còn lại mới sực tỉnh chĩa súng lại đây, song không ngắm được mục tiêu. Vệ lai trốn sau lưng mặt sẹo, trực tiếp lấy gã làm tấm khiên sống. Giằng co được vài giây, vệ lai hỏi mặt sẹo, không bảo bạn anh bỏ súng xuống à? Hay là thế này, mọi người cùng bắn xem ai ngắm chuẩn hơn. Anh lộ nửa khuôn mặt từ sau đầu mặt sẹo, cười nhìn tên kia. Cậu trước nhé. Tay tên kia run lẩy bẩy, mặt sẹo hét to. Bỏ súng xuống, bỏ xuống. Mặt sẹo rõ ràng là thủ lĩnh, tên kia lưỡng lự đôi chút, vẫn cúi người, đặt khẩu súng xuống dưới chân. Đá lại đây. Tên kia nhìn thoáng qua mặt sẹo, nghe lời đá đi. Vệ lai nhặt lên ngay, một tay thao tác tháo đạn, thả rơi đầy đất rồi quẳng khẩu súng ra xa. Anh lục soát một lượt toàn thân mặt sẹo, xác định đã sạch vũ khí, mới hỏi tên kia. Trên người còn gì không? Hắn ta lắc đầu. Vén áo tôi xem. Hắn ta kéo sơ mi trên người lên quá nửa cho anh kiểm tra đằng trước, rồi xoay lại. Vệ lai để ý, bên hông hắn ta có hình xăm. Bỗng nhiên mặt sẹo nói. Chúng tôi đoán được là anh. Vệ lai trả lời, xem ra là quá lạc quan rồi nhỉ, có phải anh nghĩ chỉ cần dẫn theo nhiều người hơn lần trước một người là đủ để hạ gục tôi? Mặt sẹo đáp, ai bảo chỉ nhiều hơn lần trước một người? Vệ lai thầm rùng mình, anh phản ứng rất nhanh, túm chặt mặt sẹo lùi gấp đến cạnh gốc cây, nhờ thân cây che chắn sau lưng. Mặt sẹo tiếp tục, chúng tôi chỉ là ba người tiền trạm vào trước nghe ngóng tin tức thôi. Lần nọ cũng đâu phải có mỗi hai người. Nếu không được ai tiếp ứng, chúng tôi đã chết chìm dưới biển từ lâu rồi. Vừa nãy đã nhận ra đồng nghiệp bạn gặp chuyện nên phải chờ trong phòng một lúc mới ra đây. Anh đoán xem chúng tôi liên lạc khẩn cấp với ai? Vệ lai tập trung chú ý động tĩnh quanh mình, trên mặt vẫn giữ ý cười. Bảo sao không thấy tên AK kia hóa ra chuyển thành tiếp ứng à? Mặt sẹo cũng cười. Lại đoán sai, cậu ấy là kiệt sức, bị nước biển vào phổi nên phải nhập viện. Chúng tôi đâu đến mức ngu ngốc vậy chứ. Đã thất bại thảm hại trong tay anh thế là hiểu thực lực hai bên chênh lệch quá xa rồi. Cho nên chúng tôi đặc biệt dùng nhiều tiền mời người khác chuyên lo đối phó anh. Hy vọng số tiền này bỏ ra là đáng giá. Lời vẫn chưa dứt, đột nhiên vệ lai cảm giác như bả vai bị thứ gì va vào. Chết tiệt. Anh đẩy văng mặt sẹo, bắn liền mấy phát về phía đó. Mượn chớp mắt hỗn loạn này, vội vàng lộn trở ra, tránh sang một gốc cây to hơn. Cúi đầu nhìn, trên vai áo có một lỗ nhỏ. Trúng đạn, kẻ mặt sẹo mời, hẳn là tay súng bắn tỉa. Sau khi ăn đạn sẽ không thấy đau ngay, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người lăn xả trên chiến trường xong xuôi mới phát hiện ra mình bị thương. Cảm giác ban đầu chỉ như va nhẹ vào. Vệ lai dựa sát thân cây đợi chốc lát, trên vai mới từ từ có cảm giác bỏng rát, nhói nhói lan tỏa. Máu nóng bắt đầu trào ra, anh cố gắng cử động với biên độ thật nhỏ. Móc dao cắt ra, băng bó đơn giản. Thêm một phát súng, nghe tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất kèm tiếng kêu đau. Chắc là bắn đứt dây treo người, vệ lai thầm ớn lạnh. Anh không dám liều lĩnh khiêu chiến tay bắn tỉa. Trên chiến trường, những kẻ này được mệnh danh là ma quỷ vô hình hay cỗ máy giết người biệt lập. Lúc làm nhiệm vụ, họ có thể nằm sấp bất động đến 5-6 tiếng. Ăn uống đều dùng ống hút, đầu óc vô cùng tỉnh táo, kỹ thuật ngắm bắn cực chuẩn. Chưa thể nói trăm phát trăm trúng, nhưng đã từng có người thống kê, thời điểm chiến tranh Việt Nam, trung bình phải dùng hơn 20 phát súng mới giết được một binh lính. Nhưng tính riêng tay bắn tỉa thì trung bình chỉ cần 1-1,3 phát. Anh đã trúng một phát, không dám mạo hiểm rời chỗ ẩn nấp. Trời đang tối dần, nhưng điều này càng có lợi cho tay bắn tỉa. Trên súng ắt có ống ngắm hồng ngoại nhìn ban đêm, vệ lai dáng kiểm soát nhịp thở của mình, có thể cảm nhận được miếng vải băng vết thương đã thấm ướt máu, thân cây bỗng chốc chấn động nhẹ. Lưng vệ lai cứng đờ, kẻ kia đang bắn vào cây, chắc là muốn ép anh hoảng loạn mà bại lộ. Anh nắm chặt súng trong tay, nhắc nhở mình phải vững vàng. Thân cây lại rung động, cùng một vị trí. Trong lớp lóe, vệ lai chợt kịp phản ứng, nghiêng đầu theo phản xạ, gần như cùng lúc đó, thân cây bị bắn thủng, vị trí trúng đạn chính là nơi một giây trước đó, cổ anh còn ép sát. Sầm Kim ngồi trên giường, trong tay là khẩu đại bàng sa mạc, cậu trai kia ôm đầu ngồi thu lu trong góc, không dám ho he. Đã là nửa đêm, khoảng vài tiếng trước, cô nghe được động tĩnh trong sân, còn nghe Jinin lao nhào. Đi, đi thật rồi, cô ta cho tôi tiền, bảo tôi đổi quần áo với mình. Cô ta nói đang bị giám thị, muốn chạy trốn, còn nói bạn trai cô ta chờ sẵn bên ngoài. Đừng hỏi tôi chẳng biết gì khác đâu. Cô tưởng những kẻ đó sẽ sộc tới, nhưng rồi sau đó, trong sân dần dần yên tĩnh, hiện tại đã hoàn toàn tĩnh lặng. Sầm Kim cười với cậu trai kia khẽ giọng. Cậu đừng sợ, cậu chờ ở đây với tôi đến sáng mai mặt trời mọc, tôi sẽ cho cậu tiền. Cậu ta co ro gật đầu, Sầm Kim còn nói. Anh ấy vẫn chưa về, hiện tại tôi rất hối hận, tôi không nên chọn anh ấy làm vệ sĩ. Cậu ta hết sức căng thẳng, chẳng biết nên đáp thế nào. Dưới ánh trăng, Sầm Kim chợt rơi lệ. Cậu hiểu không? Lúc đã lập kế hoạch kỹ lưỡng, đáng ra chẳng nên để điều gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất kể có nghĩ thế nào, đều chớ nên... Tại sao cậu không trả lời? Tôi nói chuyện với cậu đấy, cậu phải có phản ứng, hiểu chưa? Mắt thấy cô thình lình nâng súng, cậu ta cố sức gật lịa. Sầm Kim lại cười. Tôi đi đây, tôi đi tìm anh ấy. Cô đứng dậy xuống giường, cậu ta ngập ngừng. Cô, chẳng phải đã bảo đợi đến lúc mặt trời mọc sao? Sầm Kim nói. Cậu thì biết quái gì? Cô vươn tay vặn khóa cửa, bàn tay không khống chế nổi run rẩy, rụt về, lại nắm lấy, trong miệng liên tục thì thào lặp lại. Cậu biết quái gì? Rốt cuộc hạ quyết tâm, mở bung cửa, bước ra ngoài vài bước, bỗng sững lại. Vệ lai đang đứng cách đó không xa, viện tường, thở hổn hển. Gió đêm thổi tới, hơi ẩm và mùi máu tươi trên người anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn. Anh có dặn em, phải nghe thấy giọng anh mới được mở cửa chưa? Hở? Chương 51. Sầm Kim nói. Em tưởng rằng... Lời còn chưa dứt, cô đã lao lên, đỡ lấy thân thể anh đang lảo đảo sắp ngã. Trọng lượng này vượt quá dự liệu, hai chân cô khuỵu xuống, suýt nữa té nhào. Ngay sau đó, sức nặng trên thân biến mất, vệ lai chống tưởng. Mình em không được đâu, bảo cậu ta ra giúp. Sầm Kim tỉnh táo lại, gọi cậu kia cùng dìu vệ lai vào phòng. Vệ lai nhỏ giọng dặn cô. Túi cứu thương và điện thoại vệ tinh, anh giấu ở mặt dưới gầm xe Jeep. Em đi lấy, nhớ cẩn thận, chú ý động tĩnh bên ngoài, đừng quá chủ quan. Sầm Kim gật đầu, tuy chưa biết thương tích hiện nay của anh thế nào, nhưng anh đã trở lại thì cô yên tâm rồi. Cô dừng ở bên cửa một lúc, xác nhận ở ngoài không có gì khác thường, mới lao vọt đến cạnh xe, khom người xuống, gần như lăn vào gầm, vươn tay sờ soạng tứ phía, chợt chạm tới dây cột, không cần suy nghĩ, đã giật ra. Về đến phòng, Sầm Kim từ từ bình tĩnh hơn, cô bưng chậu nước qua, bảo cậu kia lấy gối và ga giường che kín cửa sổ, sau đó đốt nến. Chớp mắt, ánh nến sáng lên, vệ lai lại đang cười. Mới đầu anh tính tự mình xử lý, sau nhớ ra em còn băng bó được cả đầu của cá mập hổ. Chuyên nghiệp như vậy, anh cũng muốn hưởng thụ thử. Cô Sầm này, nhớ phải vững tay đấy, đừng làm tôi thất vọng. Sầm Kim không nói lời nào, cầm kéo cắt áo anh. Vết thương trên thân Vệ Lai rất rõ ràng, anh đã băng bó lại hai chỗ, một ở bả vai, một bên hông. Bên hông thì còn tạm ổn, chỉ là đạn lạc xước ra, chỉ cần sát trùng cầm máu cuốn băng là được. Nhưng trên vai là bị bắn xuyên, thủng một lỗ từ trước ra sau. Phía trước nhỏ cỡ viên đạn, đến đằng sau đã to chừng miệng chung trà, nát thành cả mảng máu thịt lẫn lộn. Sầm Kim không nỡ nhìn, cắt một miếng khăn cuộn lại bảo anh cắn. Vệ Lai ngăn cản: em để anh nói chuyện đi, cắn cái gì chứ, khó coi lắm. Sầm Kim quay qua cậu Ethiopia đang dương mắt ếch: nhìn gì hả, xoay đầu hướng khác, nhìn cửa sổ kìa. Cậu ta hoảng sợ, vội xoay đi. Sầm Kim cầm tay Vệ Lai nhét vào áo mình. Vệ Lai cười, không khách sáo với cô. Bàn tay nóng hổi xu ngoạn một vòng, lưu luyến từ sau lưng cô đến trước ngực, lại từ từ rút về. Em muốn dùng chiêu này để anh phân tâm thì không được đâu. Anh mà đau rồi, chắc là bẻ gãy xương em luôn đấy. Làm lại đi, đừng lề mề nữa. Anh thở hắt ra, dán mắt trên trần nhà. Trên đó có một khe nứt, trông giống cảnh tượng vào ngày mưa. Giữa trời đêm đen kịt, bung ra những tia sét chằng chịt. Sầm Kim cắn răng, bắt đầu rửa sạch vết thương. Vệ Lai vẫn luôn thao thao luôn miệng: em chưa có tin phim ảnh, trúng vài ba phát đạn mà vẫn nhảy nhót tưng bừng. Bình thường ấy, một phát thôi đã đủ to luôn cánh tay. Anh rên lên, trên trán nổi gân xanh. Sầm Kim ngửa đầu ra sau, cố ép vội nước mắt xuống, rồi cầm nhíp tỉ mỉ gắp vụn xương lẫn thịt trong phần thịt nát. Áo chống đạn cũng là điều nốt, 200m cự ly gần AK-47 có thể xuyên thủng áo chống đạn. Bởi vậy em có yêu anh đến đâu cũng đừng đỡ đạn cho anh. Trong hầu hết mọi tình huống đều rất vô nghĩa. Thân thể anh hơi co giật, có vài ba giây căng cứng bất động, bỗng lại bật cười. Anh từng gặp một số tay số nhỏ dám mặc áo chống đạn ra chắn đạn, nhưng lực va chạm làm gãy mất xương sườn, mảnh xương cắm vào tim, đứt bóng tại chỗ. So với gã, ông đây vẫn xem là may mắn. Sầm Kim cắn răng, thao tác nhanh hơn. Dù sao bất kể thế nào cũng phải chịu đau rồi, nhanh hơn một chút thì bớt đau được một chút. Khi đang băng bó, ý thức của Vệ Lai bắt đầu rệu rã, hai mắt nhắm nghiền, cứ lặp đi lặp lại cùng một câu. Nhưng đầu lưỡi cứng đơ, Sầm Kim nghe không rõ. Đến lúc lau vết máu trên người anh, có lẽ do nước lạnh giảm được đau đớn, rốt cuộc nói năng đã tạm xem là rõ ràng. Sầm Kim nghe thấy: cây ca cao sẽ khen tị đến chết với anh thôi. Cậu ấy chưa từng đối đầu trực diện với tay bắn tỉa, về sau là hết đường vênh váo trước mặt anh rồi. Nước mắt Sầm Kim tuôn trào theo tiếng cười. Anh là trẻ con 3 tuổi à? Tay anh vô thức với lên không lẩm bẩm: điện thoại, phải gọi điện thoại cho cây ca cao. Mãi đến tận khi Sầm Kim nhét điện thoại vệ tinh vào tay anh, hàng mi nhíu chặt của anh mới chịu giãn ra. Lúc Vệ Lai tỉnh dậy thì vẫn là giữa đêm, trong phòng rất yên tĩnh, Sầm Kim đang ngủ ở bên cạnh, cẩn thận co người lại. Trong tay còn siết chặt chiếc khăn lau cho anh. Cả phòng không thấy ai khác, chẳng biết cô đuổi cậu kia đi đâu rồi. Anh giật giật ngón tay, phát hiện trong tay có điện thoại. Cũng hay, đang muốn gọi điện đây. Thế là anh bấm số của cây ca cao. Cây ca cao vẫn rề rà, chưa thèm bắt máy ngay như mọi khi. Đây mà là thời khắc khẩn cấp, cần liên lạc, gửi gắm di ngôn cho bạn bè nhé. Thì đoán chừng máy còn chưa thông, bản thân mình đã ngỏm tỏi từ tám hoánh rồi. Alo, tôi đây, ăn đạn rồi. Đầu kia lặng ngắt vài giây, ngay sau đó cây ca cao dậm chân giận dữ. Vệ, chúng đạn thật à? Shit, làm sao vậy? Liệt luôn hả? Cần tôi qua đó không? Đối phương là ai? Nã nguyên chàng liên thanh đến thoáng, đập vào tai Vệ Lai nhức cả đầu. Anh ép giọng xuống thật nhỏ. Bé bé cái mồm, Sầm Kim đang ngủ đấy. Cô ta ngủ thì mắc mớ gì tới tôi? Vệ, tôi hỏi anh. Vệ Lai ngắt lời. Tự cậu im lặng 10 giây, nghĩ cho thông rồi hãy nói tiếp. Anh úp điện thoại, thầm bấm giờ trong đầu. Bên tai là tiếng thở nhẹ chậm rãi của Sầm Kim. Khi đưa ống nghe lên lại tai, giọng cây ca cao nhỏ hơn rất nhiều, cũng đã lắp não vào. Anh còn gọi điện thoại được, tức là vết thương không chí mạng nhỉ? Đối thủ là ai? Tay bắn tỉa. Không ngoài dự đoán, cây cacao phát ra một tiếng suýt xa hâm mộ. Anh chạy thoát được hay là đối đầu trực diện? Đối đầu làm hắn tịt ngòi luôn, chưa chết chắc cũng bị thương đấy. Cây cacao ghen tị đến nỗi chẳng thốt nên lời. Loại chuyện này chỉ có thể vô tình gặp, chứ ai mà dám mong chờ. Hơn nữa còn phải được vận may phù hộ. Có được tặng cơ hội đấy, cậu ta cũng chẳng dại khiêu chiến tay bắn tỉa. Bởi vậy, nhất định trong cả quãng thời gian dài sắp tới đây, cậu ta chẳng thể ngóc đầu trước mặt Vệ Lai rồi. Tâm trạng cậu ta rất phức tạp. Nửa đêm nửa hôm mới gọi điện, chỉ để khoe khoang thôi đó hả? Vệ Lai nói. Tôi ấu trĩ thế sao? Cậu giúp tôi, phải khẩn cấp, ngay trong đêm nay cha cho ra một chuyện. Cái lần tôi và Sầm Kim lên nhầm cano ấy, tôi từng thấy một tên trong số đối phương có hình xăm trên lưng, nhưng khi đó chưa kịp quan sát kỹ. Hôm nay tôi lại gặp được, còn nhìn rất rõ. Ở trên người tên khác, vị trí không xê xích mấy, xăm vòng tròn, bên trong có một nắm tay. Tôi đoán chắc là hình xăm riêng của tổ chức này. Cây cacao tán đồng. Cũng có khả năng. Vệ Lai nói. Tính đến nay bên phía đối phương chỉ thấy xuất hiện toàn người da đen, mà sau khi tiến vào châu Phi có thể cảm nhận được kế hoạch tấn công của chúng luôn rất suôn sẻ. Tôi chạy từ Sudan vào Ethiopia, chúng cũng mau chóng bám sát được. Cây cacao tiếp lời. Anh nghĩ bọn chúng thuộc một tổ chức ở châu Phi. Sầm Kim tham gia viện trợ châu Phi, chỉ đi qua Somalia và Kalin. Nếu đối phương là tổ chức ở châu Phi thì chắc khó tránh khỏi dính dáng tới hai nước này. Cậu ở đây có mạng lưới quan hệ rộng, thử nghe ngóng gấp giúp tôi. Cứ bắt đầu từ hình xăm nọ xem, biết đâu sẽ mau chóng có đầu mối. Anh không thể hỏi thẳng cô ta à? Vệ Lai im lặng hồi lâu. Cây cacao cười nhạt. Vẫn một câu nói kia, tôi chẳng tin cô ta không biết. Vệ, tôi không ưa cô Sầm này lắm, anh nên cẩn thận với cô ta. Sau khi cúp điện thoại, Vệ Lai chẳng ngủ tiếp được nữa. Vết thương đã bó kín, mùi bông băng sát trùng thoang thoảng trong không khí. Anh vươn tay, lưng bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cô. Cây cacao dặn anh phải đề phòng cô, nhưng anh không biết nên đề phòng như thế nào. Một người phụ nữ trao cả bản thân cho một người đàn ông. Một người đàn ông giao cả tính mạng và thương tích cho một người phụ nữ. Nếu mối quan hệ đã đến mức ấy mà còn phải đề phòng hay cảnh giác, thì cuộc đời này sẽ đáng buồn biết bao. Chẳng rõ có phải do tay anh quấy nhiễu cô không, Sầm Kim bỗng dưng bừng tỉnh, xoay người bật dậy theo phản xạ. Động tác quá mạnh, hất điện thoại vệ tinh văng khỏi giường. Cô đang tính xoay người nhặt lên, cánh tay Vệ Lai đã vòng qua giữ eo cô nói. Từ từ thôi. Anh kéo cô vào lòng, Sầm Kim cẩn thận phối hợp, cố gắng tránh đè lên vết thương anh. Vệ Lai hỏi cô, cây cậu Ethiopia kia đâu rồi? Cho tiền tống sang ngủ bên phòng hôm qua chúng ta ở, dặn phải chờ trời sáng mới được về nhà. Không sợ cậu ta nói lung tung à? Em dọa trước rồi, bảo là đã biết tên tuổi thôn xóm của cậu ta với người nhà, biết cả cậu ta có những họ hàng thân thích nào, sống ở đâu. Cậu ta mà dở quẻ là em sẽ phát súng đuổi tới tận cửa. Em biết nhiều vậy? Hai người cùng chờ trong phòng lâu thế, không hỏi thăm mấy chuyện này, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nhau? Vệ Lai bật cười, xong thì cảm khái. Chỉ toàn bắt nạt người thành thật thôi. Anh nhìn vào mắt cô, Sâm Kim bị nhìn mà bất an. Sao vậy? Vệ Lai nói. Anh muốn hỏi em một vấn đề. Vấn đề này anh đã hỏi hai lần, đây là lần cuối cùng. Em đáp thế nào thì là thế đó, về sau anh sẽ không hỏi nữa. Em thật sự không biết ai muốn giết... Sầm Kim đột ngột ngắt lời anh. Biết, em vẫn luôn biết ai muốn giết mình. Vệ Lai thở phào. Thật kỳ lạ, vậy mà anh chẳng hề bất ngờ. Cô đúng là biết rõ, cô cũng hẳn là phải biết rõ. Một người luôn tỏ ra nhạy bén ở mọi phương diện như thế, duy chỉ có việc này là chậm chạp thì khó mà hiểu nổi. Vậy em đã chuẩn bị nói ra chưa? Sầm Kim hỏi lại anh. Em còn quyền lựa chọn sao? Vệ Lai cười. Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn được quyền lựa chọn. Kể cả toàn thế giới đều kín lối, anh vẫn sẽ là đường em đi. Sầm Kim trầm mặc. Vệ Lai đợi đến giây thứ 10, sau đó vuốt tóc cô. Muộn lắm rồi, ngủ thôi. Anh nhắm mắt lại. Quá mệt mỏi, trong một ngày sao có thể phát sinh nhiều chuyện đến vậy chứ? Tình mơ hôm sau trời lại bắt đầu mưa rầm rề, vẫn nghe nói Ethiopia tháng 4 đang vào giữa mùa mưa nhỏ và mưa to, nhưng năm nay nhất định là mùa mưa to tới sớm hơn thường lệ rồi. Trong sân ngập nước, có người cầm thùng sắt đào một rãnh thoát khá nông trên mặt đất. Nhờ vậy nước mưa chảy theo khe rãnh ra ngoài, nhập vào dòng nước trước cửa quán trọ. Thời điểm mưa to nhất, trong tầm mắt là một mảng trắng xóa. Vệ Lai tự an ủi, loại thời tiết này, ngay cả tay bán tỉa cũng chẳng thể làm việc. Chứ đừng nói chi, tay bán tỉa nọ này đã chưa chết cũng bị thương. Giữa trưa, chủ quán trọ quan tâm hỏi mấy vị khách còn ở lại có muốn dùng bữa không. Lúc đưa tới là món bánh injera dân bản xứ thường ăn, vị quá chua. Vệ Lai chưa đói nên nuốt không trôi, hỏi anh muốn ăn gì thì lại chẳng nghĩ ra. Sầm Kim nói, anh ăn nổi đồ em nấu không? Khó ăn à? Hơi hơi. Vệ Lai nghĩ ngợi, kiểu gì sau này cũng sẽ ăn cả đời rồi, thôi cứ coi như bắt đầu tập làm quen đi. Em có thể nấu nhưng phải ở trong tầm mắt của anh. Sầm Kim che khăn lụa kín mặt, bung rủ đi ra sân trước. Lúc trở lại thì xách một chiếc sọt, lấy từ trong đó ra dao bếp, thớt gỗ, cà chua, khoai tây, thịt bò sống, ớt chuông xanh và rau diếp. Cô giải thích, em thái hết trước trong phòng, lát nữa mượn bếp của họ một lúc là được. Xem ra hôm nay sẽ được thưởng thức một bữa kiểu chung, hơi hơi khó ăn rồi. Vệ Lai nằm trên giường, mỉm cười nhìn cô thao tác khá là thuần thục. Hết gọt khoai tây rồi cắt ớt chuông. Vừa cắt ớt xong, chẳng biết tại sao cô thuận tay dụi mắt. Vệ Lai vội ngăn, đừng. Nhắc quá muộn, cô bị cay mà dậm chân, chảy nước mắt. Vệ Lai cười đến mức động vào vết thương, đành phải hít sâu kìm lại. Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh vang lên. Vệ Lai bắt máy, hóa ra là Nai. Ngữ điệu anh rất căng thẳng, không có màu đầu, lời lẽ cũng quái lạ. Vệ, cô Sầm kia đang ở cạnh cậu à? Nếu đúng thì ừ một tiếng, rồi tôi tiếp tục. Vệ Lai ừ một tiếng. Trong lòng anh dần dâng lên dự cảm chẳng lành. Nai nói, cậu nghe nhé, cây cà cao gọi điện cho tôi, sau khi cùng thương lượng thì quyết định để tôi báo cho cậu. Vệ, bất kể là cô Sầm kia trả bao nhiêu tiền, bất kể trước đó các cậu đã ký hợp đồng nào chưa, phải trả tiền ngay, lập tức rời đi, cậu không thể bảo vệ cô ấy. Vệ Lai hỏi, tại sao? Anh nhìn thoáng qua Sầm Kim, cô đang cắt cà chua, từng dao rất chuyên chú, nước cà chua hòa với ít hạt xanh vàng chảy lên trên thớt. Này đề nghị, cậu có thể rời khỏi đó trước không, rồi từ từ ra ngoài giải thích. Không thể. Sầm Kim thấy lạ, ngẩng đầu nhìn anh. Vệ Lai mỉm cười nháy mắt với cô. Này nói, thôi được. Vệ, cậu đã nghe tên tổ chức Nóc Mim, người Do Thái báo thù bao giờ chưa? Lòng Vệ Lai dần dần nặng nề, qua thật lâu mới ừ đáp lại. Sau Thế chiến thứ hai, bởi vì tình hình quá hỗn loạn, ngoại trừ một vài tội phạm chiến tranh đầu sỏ bị bắt thì vẫn còn vô số kẻ trà trộn vào dân tị nạn để tháo chạy. Quân đồng minh chẳng thể lùng bắt hết từng tên, nhưng có một nhóm người Do Thái thề phải bắt Nazi nợ máu trả bằng máu, đưa ra khẩu hiệu không buông tha bất kỳ một tên tội phạm chiến tranh Nazi nào. Bọn họ tự thành lập tổ chức báo thù, đây chính là tiền thân của cơ quan tình báo Mossad bên Israel. Họ đã săn lùng trên phạm vi toàn cầu hơn 30 năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, dấu chân của họ còn bước xa đến tận Nam Mỹ. Những người này được gọi chung là người Do Thái báo thù. Hoàn cảnh Kalen cũng chẳng khác gì mấy, lúc mặt trận giải phóng Kassi phản công, thái độ cộng đồng quốc tế biến đổi, rất nhiều tội phạm chiến tranh nhận ra tình thế không ổn nên rối rít trốn loạn. Nghe đầu nơi lánh nạn được nhắm đến nhiều nhất là châu Âu. Sự kiện vết thương tháng 4 đã chết hơn 200.000 người, thế mà đa số tội phạm chiến tranh bắt được đặt trong khung hình phạt nặng nhất cũng chỉ bị 20 năm tù. Những người Kassi phẫn nộ đã thành lập một tổ chức lấy tên Bàn Tay Thượng Đế, biểu tượng là một vòng tròn, bên trên vẽ bàn tay nắm lại ngụ ý. Bàn tay của đấng tối cao sẽ không nhân nhượng bất cứ tên ma quỷ nào. Cậu còn nhớ, đã nhờ tôi tìm hiểu vụ mưu sát liên quan đến cô Sầm. Người chết là một thương gia Pháp không? Tôi tra xét, kẻ kia tên Jeremiah, 6 năm trước cũng ở Calen, là đồng sự của cô Sầm. Bọn họ đã cùng thành lập khu bảo hộ. Vậy, khu bảo hộ đó có vấn đề, bàn tay thượng đế đang thanh toán những người này. Cô Sầm đấy, thực ra là tội phạm chiến tranh. Vệ Lai chợt thấy đầu óc lùng bùng hỏi, sao chứ? Chính anh cũng chẳng biết mình đang hỏi gì. Trả lời anh lại là Sầm Kim. Cô chỉ vào canh cà chua đã cắt xong trên thớt, lặp lại lần nữa. Em hỏi anh, thích nấu canh hay là xào? Chương 52. Em còn sống, anh nuôi em ngồi tù, anh theo em chết, anh nhặt xác cho em. Sầm Kim dọn dẹp xong xuôi, Vệ Lai cũng cúp điện thoại, sắc mặt anh không tốt lắm. Sầm Kim rất lo lắng. Vết thương lại đau à, hay có phản ứng xấu? Nếu thấy bất kỳ chỗ nào khó chịu thì phải gọi em ngay. Vệ Lai nói, trong phòng này ngột ngạt quá. Ngột ngạt sao? Sầm Kim quay đầu nhìn cánh cửa mở toang. Là ngột ngạt thật hay cú điện thoại kia khiến anh ngột ngạt? Cô ngập ngừng, ai gọi vậy? Này đấy, thông báo ít sắp xếp tiếp theo, anh không có hứng thú lắm. Anh chống tay lên giường đứng dậy, Sầm Kim vội tới dìu anh. Vệ Lai cười, đừng lo, bị thương trên vai mà, đau đến mức không thể đi đứng được, cử động nữa. Anh bước tới cạnh cửa, dừng lại. Nào phải vết thương không đau? Là rất đau, nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Càng đau càng tốt, như thế anh sẽ chẳng còn sức lực suy nghĩ những chuyện bực mình đột nhiên chen nhau xuất hiện này. Ánh mắt rơi xuống khung gỗ bên tường, là cầu thang nối lên nóc nhà. Giờ mới nhớ, phía trên căn phòng này cũng có sân thượng. Anh nói, anh lên đó ngồi một chút. Sầm Kim thực sự không biết nên khuyên thế nào mới tốt. Vệ Lai, anh còn bị thương. Vệ Lai luôn có thể tìm được lý do thuyết phục cô. Trong phòng ngột quá, lên đó tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành thì sẽ thoải mái hơn. Với lại ngồi trên cao cũng nhìn được xa, anh cầm súng lên theo, coi như canh gác luôn, đúng không? Ngộ nhỡ có biến, còn kịp chuẩn bị. Cầu thang gỗ khá hẹp, Sầm Kim về phòng lấy dù cho anh. Lúc trở ra thì anh không chờ cô, chưa nói năng gì, đã lên trên mất. Sầm Kim đứng tại chỗ hồi lâu, rồi quay lại phòng xách chiếc sọt đựng nguyên liệu đã thái sẵn. Lúc nhấc lên, cảm thấy thật nặng, chĩu xuống, làm cánh tay mỏi nhừ. Ra tới cửa cô nói một câu, em vào bếp đây. Mưa to quá, chắc Vệ Lai không nghe thấy nên không trả lời. Cô bung dù, dẫm lên nước đọng lõm bõm xuyên qua sân. Đến gần cửa, ông chủ quán trọ đi ra đỡ sọt giúp cô. Sầm Kim đưa sọt qua, ngoái đầu nhìn nóc phòng bên này, chỉ thấy bóng dáng Vệ Lai mờ nhòa dưới chiếc dù to. Chủ quán trọ tò mò lật từng tấm lá gói nguyên liệu trong sọt lên xem, nhận xét. Dùng dao nghề phết, cũng thường xuyên nấu ăn nhỉ? Sầm Kim đáp, không đâu, lần đầu nấu cho anh ấy đấy. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Vệ Lai vuốt thân súng, nghe tiếng mưa đập lộp bộp trên dù tre, bản thân cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Mãi đến tận khi trong tầm mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ. Ngày mưa nặng hạt vậy, trên đường hầu như không có ai, chỉ riêng kẻ kia bung dù đi thẳng tới đây, rẽ xuống mặt đường rồi lại quẹo vào cổng quán trọ. Vệ Lai cầm ống nhòm đơn quan sát. Là gã mặt sẹo nọ, đeo kính râm, sắn ống quần, dưới nách kẹp một túi hồ sơ nhựa được bọc giấy. Vệ Lai buồn cười. Thời tiết như này mà còn đeo kính râm. Anh nâng súng lên, nhắm chuẩn, không chút do dự, bóp cò. Cạnh chân phải mặt sẹo bắn tung bùn xình, từ trên cao nhìn xuống, trông cứ như vừa nổ một quả pháo tiểu. Gã bất động, ngẩng đầu nhìn Vệ Lai, đứng tại chỗ, chần chừ hồi lâu rồi lại đi tiếp. Vệ Lai rời mũi súng qua bên kia, bóp cò lần nữa. Lúc này là bùn bắn gần phía chân trái của mặt sẹo. Vệ Lai nghĩ, tiếng súng ngày mưa thật là quái lạ, nghe rất giống tiếng bóng nước nổ lụp bụp, bùng khắp tứ phương, rồi bị hàng đống sợi mưa dày đặc níu xuống đất, cuốn theo dòng nước, chảy đến rãnh thoát kia, trôi tuột ra ngoài quán trọ. Anh cúi đầu thổi khói súng, lúc ngẩng lên, mặt sẹo đã cắn túi hồ sơ trên miệng. Quăng dù, hai tay ôm đầu, tiếp tục đi tới đây. Vệ Lai không nổ súng nữa. Sau một lúc, từ cầu thang gỗ truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Gã mặt sẹo kia bò lên, ném túi hồ sơ xuống mặt bàn. Tiếp đó, ngồi vào một chiếc ghế khác. toàn thân ướt đẫm. Gã gỡ kính râm ngay trước mặt vệ lai, kéo góc áo sũng nước lên lau. Vệ lai rời mắt đi. Anh đoán được nhất định con mắt dưới kính râm của mặt sẹo có thương tích, nhưng chẳng ngờ bị thương nặng vậy. Cũng chẳng ngờ ngoài kính râm ra thì ở đó không có gì che đậy. Nơi vốn là con người lại xuất hiện vết cắt đáng sợ lõm xuống, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Lau xong, mặt sẹo đeo kính lên lại, dường như hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Bị chém đấy, lúc trước chúng tôi chạy trốn, phía sau là bọn cuồng sát vác dao đuổi theo. Chạy mãi, phía trước lại nhảy ra một đám làm chúng tôi không biết nên tiến hay lùi. Đang khi hỗn loạn thì có một dao bổ xuống, tôi ngã lăn ra, tưởng mình chết rồi. Gã cười khàn, kết quả là vẫn sống nhăn, nhưng người nhà của tôi đều chết cả. 16 người, thấy được 14 thi thể, chỉ có con trai nhỏ, lúc ấy 3 tuổi đã mất xác, đến tận giờ vẫn chưa tìm được. Vệ lại lặng thinh, căn phòng ở sân trước kia, từ ống khói nghiêng nghiêng bắt đầu tỏa ra khói bếp, Sầm Kim đang nấu ăn rồi sao? Mặt sẹo tiếp tục câu chuyện. Đêm qua vừa nhận được tin là bạn anh đang nghe ngóng khắp nơi về bọn tôi. Việc này làm tôi phát hiện có lẽ trước đó song phương có điều hiểu lầm. Song phương? Mặt sẹo cười, nhấc tay chỉ vào mình rồi chỉ qua vệ lai. Chúng ta song phương, cuối cùng chỉ về sân trước, không bao gồm cô ta. Đồng tử vệ lai co lại, một tay nắm chặt súng ép mạnh lên trán mặt sẹo. Giọng mặt sẹo vẫn bình tĩnh. Tôi tới đây là để đàm phán. Anh yên tâm đi, hiện tại chẳng ai tính động vào cô ta đâu. Tôi có thể cam đoan với anh. Hơn nữa, anh có giết tôi thì cũng vô ích. Tôi vẫn còn đồng bạn. Đàm phán ư? Đúng là cả quãng đường này cứ nghe từ đấy suốt. Thật kỳ lạ, luôn phải chờ trải qua đủ kiểu bạo lực máu tanh, xong bỗng nhiên lại bình tĩnh ôn hòa, yêu cầu ngồi xuống đàm phán. Thế đúng việc đã làm trước đó, kể là để làm chi vậy? Chúng tôi tìm cách truyền đạt một vài tình huống cho bạn anh, nhờ anh ta nhắn lại. Anh về, tôi nghĩ anh đã biết chúng tôi là người ra sao rồi. Thành thật xin lỗi, trước kia đã đối xử với anh như kẻ địch. Bởi vì lần đầu gặp anh và cô Sầm đã rất thân mật, căn bản không hề giống một vệ sĩ đặt mình bên ngoài mọi việc. Lần đầu, vệ lai hạ súng xuống. Anh hồi tưởng, khi đó anh thân mật với Sầm Kim ngay trước mặt Mặt Sẹo và AK, còn nói, đêm qua còn hăng lắm mà, cô em làm anh đây chết cuồng mất. Nhất là sau khi đàm phán kết thúc, anh vẫn đi chung với cô ta. Chúng tôi nhận định cả hai là đồng bọn nên không thể không đặt việc đối phó anh vào trong kế hoạch. Vệ lại hỏi gã, anh có bằng chứng gì mà bảo Sầm Kim là tội phạm chiến tranh? Mặt Sẹo cười cười, chắc các anh cho rằng chỉ có mấy kẻ khơi mào xúi dục trù hoạch phát động chiến tranh mới bị gọi là tội phạm chiến tranh. Nhưng trong mắt những người như chúng tôi đây, bất kể họ có phải là người Huka hay không, chỉ cần xuất hiện trong cuộc diệt chủng lớn kia và phạm phải tội lỗi chẳng thể tha thứ với người Kasi thì đã đủ để xác định rồi. Gã vươn tay tháo bao giấy bọc quanh túi hồ sơ ra, mở túi rút một tấm hình đưa cho vệ lai. Đây là ảnh chụp chung của ba người, có hai người da trắng, đều là đàn ông trung niên, còn lại là Sầm Kim. Kẻ đứng giữa, gác tay lên vai Sầm Kim. Sầm Kim buộc tóc đuôi ngựa, đang cười nhẹ. Lời nhận xét của cá mập hồ lần trước chưa đúng lắm, Sầm Kim khi ấy gầy hơn hiện tại rất nhiều. Mặt sẹo chỉ vào kẻ đứng bên mép ảnh. Lão này là Jeremy, người Pháp, rồi chỉ ở giữa. Lão này là Sergi. Anh có để ý thấy bàn tay gắt trên vai cô Sầm không? Gã chuyển qua tấm thứ hai. Đây, hình phóng to một phần của tấm đó. Vệ lai nhìn kỹ tấm hình, chính xác là phóng to bàn tay kia. Chỗ hộ khẩu trên tay có một dấu răng. Chúng tôi gửi bàn tay này cho cô Sầm. Tôi nghĩ cô ta hẳn đã sớm biết ai tìm tới cửa và tới vì lý do gì. Vệ lai nói, Sầm Kim được tổng thống của các anh trao tặng huân chương, cô ấy từng bảo vệ tính mạng của 175 người Kasi. Chính anh cũng cảm thấy lời biện hộ này rất thiếu sức thuyết phục, phải mượn cả mấy từ đao to búa lớn như tổng thống, huân chương để giải thích hộ cô. Mặt sẹo phản bác, tất cả bạn bè quốc tế tham gia cứu trợ người Kasi trong trận thảm sát đó đều được nhận huân chương hữu nghị, nhưng nếu chân tướng vốn dĩ đã bị bóp méo thì tổng thống cũng nhìn lầm được thôi. Chúng tôi có danh sách nạn nhân Cassie tiến vào khu bảo hộ kia, tổng cộng là 292. Nhưng cuối cùng, khi mặt trận giải phóng Cassie phản công, bên trong chỉ còn lại 175. Anh vệ, nếu không ngại thì thử hỏi cô Sầm xem 11 người đấy đi đâu cả rồi. Vệ lại đẩy trả hình lại. Nói hết chưa, chỉ cần lấy ra hai tấm hình với vài con số là đủ định tội cô ấy à. Mặt sẹo cười khẩy. Đúng vậy, nhất thời rất khó tiếp nhận, dù sao thì trông cô ta tốt lắm mà, vừa xinh đẹp, vừa thông minh. À phải rồi, còn biết ngụy trang nữa, xông ra tiền tuyến đấu tranh cho chính nghĩa, viết bao nhiêu bài xã luận hay ho. Vệ lai nhìn thẳng. Nói vào trọng tâm, đừng gộp mấy chuyện chẳng liên quan lại với nhau. Mặt sẹo cười to. Anh vệ, anh không phát hiện thật à, cái cô Sầm đấy làm việc rất có mục đích và kế hoạch. Các bài xã luận của cô ta cực kỳ nổi tiếng, nhưng anh đã xem thử toàn bộ bài cô ta viết mấy năm trước chưa? Phong cách thời kỳ đầu của cô ta là ôn hòa khéo đưa đẩy, đột nhiên lại biến đổi, trở nên sắc bén, to gan lớn mật, chọc thẳng vào mắt đối phương. Mốc thời gian chính xác là ngay sau khi Jeremy chết và bàn tay thượng đế được thành lập chưa được bao lâu. Anh không cảm thấy khoảng thời gian này hết sức bất thường à? Có kẻ chột dạ, phải chú ý sát sao động thái ở Kalen. Đến lúc ngửi được mối nguy hiểm thì vội vàng quơ lấy làm màn che quấn từng tầng cho một mình. Vệ lái ngắt lời gã. Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Mặt sẹo hơi cúi người. Bàn tay thượng đế chúng tôi, thành viên chủ yếu là vài người sống sót trong số những nạn nhân bất hạnh kia. Họ sống sót nhưng thân nhân đều không sống sót. Có sống cũng gần như chẳng thiết tha gì nữa. Chỗ dựa tinh thần duy nhất chính là báo thù. Chắc anh cũng đã nhận ra, chúng tôi không chuyên nghiệp bằng anh, cũng không được huấn luyện bao nhiêu. Hai lần đối đầu vừa rồi, chúng tôi đã chịu thiệt khá nhiều. Bây giờ AK còn đang nằm trong bệnh viện, hôm qua anh đánh bị thương một đồng bạn khác của tôi, tay bắn tỉa mới từ ngoài về, cũng trúng đạn. Gã nhìn lướt qua bên vai cuốn băng vải của vệ lại. Không mất mạng, nhưng vết thương hơi nặng hơn anh. Mãi đến tận tối qua nhận được tin tức, chúng tôi mới phát giác. Chỉ cần anh vệ tỏ rõ thái độ, sự việc hoàn toàn có thể giải quyết theo cách ôn hòa. Chúng ta cũng có thể tránh được thương vong vô nghĩa. Tỏ thái độ gì? Mà sẹo ngoảnh đầu nhìn về phía ống khói đang tỏa ra khói trắng. Anh vệ, xe của anh đỗ sẵn trong sân, chẳng ai ngăn cản anh cả. Anh cứ rời khỏi đây thôi, nhưng cô Sầm thì phải ở lại. Việc cô ta đã làm nhất định phải trả giá đắt. Vệ lại bật cười. Quan tòa muốn phán án còn cần phải nghe trần thuật từ hai phía. Anh nghĩ chỉ mấy lời phiến diện này là đủ để đuổi tôi à? Mặt sẹo đã sớm chuẩn bị. Có thể chừa thời gian cho anh hỏi cô ta. Chúng tôi tiếp nhận cáo buộc cô ta xong cũng đã điều tra kỹ lưỡng, chẳng sợ anh chất vấn. Nhưng anh vệ này, chúng ta đã bày tỏ thành ý rồi. Mong anh hãy đưa ra một câu trả lời rõ ràng chắc chắn. Giả sử tất cả đều là sự thật, anh phải bảo đảm sẽ ngừng nhúng tay vào việc này. Vệ lai trầm mặc thật lâu, gật đầu. Mặt sẹo thở phào một hơi. Vậy anh cần bao lâu? Chờ tôi một ngày. Trước khi mặt sẹo rời đi, còn để lại vài tấm hình, bảo là đến khi đối chết, có lẽ là cần dùng đến. Vệ lai giữ nguyên tư thế thật lâu, lặng lẽ nhìn bọt nước văng lên làm ướt một góc nhỏ trên ảnh. Mặt sẹo mang đến lượng tin tức khổng lồ. Vào giờ phút này, rõ ràng là có rất nhiều thứ để ngẫm nghĩ, hồi tưởng, suy luận, nhưng anh lại chẳng làm bất cứ điều gì. Chỉ đến khi đống ảnh sắp sửa ngấm nước hoàn toàn, anh bỗng rút ngay một tấm trong đó ra. Sầm Kim của ngày ấy thật sự rất gầy gò, chắc là do đang buộc đuôi ngựa nên trông mặt đặc biệt nhỏ nhắn. Chụp ảnh chung ba người, cô đứng đầu tiên, trên mặt là nụ cười, trong mắt lại trống rỗng. Không giống hai kẻ bên cạnh, vô cùng thoải mái, thậm chí còn giơ tay chữ V. Mãi tận khi trời nhá nhem tối, anh mới nhớ ra phải về phòng. Trong phòng đã thắp nến, chiếc bàn được kéo đến gần giường, trên đó bày các món ăn, cà chua nấu thành canh, thịt bò xào với ớt chuông, rau diếp và khoai tây thái sợi trộn lẫn, cuối cùng là trứng chiên. Màu sắc phối hợp cùng nhau, vừa vui mắt vừa ngon lành. Chỉ tiếc là đã nguội ngắt từ lâu. Vệ lai cười hỏi Sầm Kim ngồi bên cạnh. Sao không gọi anh xuống? Sầm Kim chẳng nói gì, đứng dậy đi tới túm lấy anh, đẩy ngồi lên giường. Đừng động đậy. Cô gỡ băng vải trên vai anh, Vệ Lai cúi đầu nhìn, lúc này mới chú ý, phần lớn đã bị ướt nước mưa, có ít máu thấm ra. Anh giải thích, mưa to quá. Sầm Kim cười cười. Về sau những lúc bực bội hay có việc trong lòng, anh có thể đập phá, mắng chửi, cũng có thể tùy tiện chút giận, nhưng đừng có phí hoài sức khỏe của mình như thế. Vết thương nhiễm trùng, người đau là anh, để lại di chứng, người phải chịu đựng vẫn là anh. Lời này em chỉ nói một lần, có nghe hay không cũng đều tùy anh. Sau đấy cô chẳng nói thêm gì nữa, cũng chẳng nhìn anh, chỉ tỉ mỉ bôi thuốc cho anh, rồi dùng băng mới quấn trở lại. Vệ Lai bỗng nhiên không kiềm chế nổi, một tay ôm siết lấy cô, vùi đầu vào lòng cô. Tĩnh lặng hồi lâu, Sâm Kim mỉm cười. Cô cúi đầu, dịu dàng vuốt tóc anh nói. Vệ Lai, chúng ta dùng bữa cho xong trước nhé. Em đã bỏ bao nhiêu tâm sức ra đấy, đừng lãng phí. Trên bàn ăn, không thảo luận chính sự, có lời gì thì chờ ăn uống xong xuôi đi, rồi chúng ta cùng khui diếu, chậm rãi trò chuyện. Chương 53. Bữa tối này, cùng ăn mà trong miệng vô vị nhạt thếch, cõi lòng lại ngũ vị lẫn lộn. Nhưng Vệ Lai nhớ kỹ từng đề tài họ hàn huyên về hương vị, độ lửa, gia vị và nhất trí khẳng định sở dĩ Lâm Vĩnh Phúc có thể làm đầu bếp vẫn cần phải có tài năng. Sầm Kim còn than thở lúc xào lửa lớn, mùi khói dầu ám hết lên người cô. Cô nghiêng tới, cười để anh nghe thử. Vệ Lai cúi đầu xuống, quanh chóp mũi phảng phất hơi củi lửa và dầu muối. Anh chợt thất thần, bất giác nhận ra hình như có không ít phụ nữ dùng nước hoa vì anh, nhưng thật sự để ám mùi khói dầu thì chỉ có riêng người trước mắt này. Ăn uống xong xuôi, Sầm Kim nhanh chóng tắm rửa. Lúc trở ra thì mặc chiếc sơ mi anh đã chỉnh sửa, mái tóc ươn ướt được búi cao lên. Có vài sợi buông xuống bờ vai để giọt nước chảy xuôi theo đấy, thấm ướt vai áo. Hạt ngọc hồng lựu đỏ tươi kia dán sát lên làn da trắng sứ, óng ánh bắt mắt. Vệ Lai hỏi, mặc vậy không lạnh sao? Sầm Kim lắc đầu, xếp bát đĩa trên bàn vào sọt lại. Vệ Lai muốn giúp đỡ, cô ngăn cản, cuối cùng tự mình nhấc lên xách ra sân trước. Vệ Lai dõi theo cô, nhất định là chiếc sọt rất nặng, ép lên vai cô hơi chĩu xuống. Đúng lúc bung dù, cô bỗng nhiên quay đầu gọi anh. Vệ Lai. Ánh đèn ngoài sân xuyên qua tầng tầng mưa sa và mặt dù ố vàng, bao phủ lấy cô, chiếu ra từng sợi tóc uốn cong giữa quầng sáng, chiếu lên nét cười dịu dàng. Và đáy mắt không có cả thế giới, chỉ có anh. Cạnh cửa làm khung, cô là bức họa. Vệ Lai mỉm cười. Giá như thời gian dừng mãi ở phút giây này thì tốt biết mấy. Không nhắc quá khứ, chẳng màng tương lai. Chớp lấy ngay trước lúc pháo hoa tàn, bắt chọn thời khắc vĩnh hằng rực rỡ. Khi quay lại, cô cầm theo chai rượu đỏ đã khui và hai ly rượu đế cao nói. Không có nhãn, anh đang bị thương, uống ít thôi. Đặt chai rượu xuống, cô ngồi vào ghế đối diện bàn, lật sơ mi lấy ra gói thuốc lá dắt trong quần. Vừa nãy không đủ tay cầm, nhét tạm ở đây, họ bảo là thuốc lá bản địa, có hương vị riêng. Cô rút một điếu, dùng luôn lửa từ ngọn nến châm lên, tay rất vững. Mắt không nhìn anh, làn mi dày hơi rung động. Quanh thân tản ra một tầng khí âm u, nước dội không thấm. Cảnh tượng này dường như là đã từng gặp qua. Sầm Kim xít một hơi ngẩng đầu lên, chậm chậm nhả khói. Bỗng nhiên cô bật cười. Yêu đương thật kỳ lạ, tự mình còn chẳng nhận ra bản thân, cứ như rơi vào giấc mộng. Có người may mắn, mộng dài lâu hơn sẽ là cả đời. Cô tạm dừng rồi khẽ giọng. Nhưng em không gặp may, luôn xê xích chút đỉnh. Lúc ấy, em cùng ba đồng sự tiếp tục ở lại. Ba nam một nữ, ngoại trừ cô, họ đều được xem là có thâm niên. Sau khi đội xe của Liên Hiệp Quốc đi khỏi, họ đã lập tức vạch ra kế hoạch ứng biến. Trang trí bên ngoài, cờ của tổ chức quốc tế vẫn được treo cao, còn phải treo ở nơi thật bắt mắt, treo thật nhiều, thật lớn. Vào giai đoạn hỗn loạn, một vài logo trên cờ còn đáng giá hơn cả mạng người. Đăng ký nhân số, có một bộ phận lớn nạn dân sợ hãi đã chạy thoát thân tứ bán. Còn sót lại khoảng 200 người, tất cả đều được ghi vào danh sách. kiểm kê lương thực, nhu yếu phẩm tồn kho. Nhiều người như vậy, ăn uống là một vấn đề lớn, kiểm kê xong mới thấy hoàn cảnh rất khó xử. Trong trường vốn đã chẳng có bao nhiêu lương thực dự trữ, tối đa chỉ cầm cự được 1-2 ngày là cạn kiệt. Bốn người họp với nhau, phân công rõ ràng, cân nhắc đến việc trong tình cảnh rối ren, phụ nữ rất bị thương tổn, cho nên Sầm Kim được ưu tiên hơn cả. Cô chỉ phụ trách trấn giữ, vỗ về cảm xúc của nạn dân, chữa bệnh và quản lý nội bộ, không cần đối ngoại. Còn lại ba người, một người phụ trách bảo vệ và tuần tra. Thường thì sau khi rút lui, các đơn vị gìn giữ hòa bình vẫn để lại trang thiết bị. Người nọ mặc áo gilet có ký hiệu tổ chức quốc tế, đội mũ sắt, vác súng qua lại tuần tra, cốt để đánh lừa thị giác. Đám người hô ca cứ do dự xách dao lượn vòng xung quanh nhưng không dám tới gần. Hai người khác phải thường xuyên lái xe ra ngoài, đầu tiên là để tìm cách bổ sung lương thực, hai là không thể đơn độc chiến đấu, cần phải liên lạc với các khu bảo hộ giải rác còn người chịu ở lại, rồi cùng nhau hợp tác. Ba là vào thời điểm này họ chính là ánh mắt sót lại của xã hội văn minh, là người chứng kiến lịch sử, là nhân chứng sự kiện, có trách nhiệm lưu giữ ảnh chụp và tư liệu liên quan. Có lẽ có một ngày những thứ này sẽ được dùng tới. Sau khi họp xong, Sầm Kim an tâm hơn nhiều, mọi người đều rất lạc quan. Dẫu sao thì đây vẫn là thời đại của thông tin toàn cầu, cả thế giới cùng theo sát, cộng đồng quốc tế nhất định sẽ mau chóng can thiệp. Ai lại có thể bỏ mặc cho tình trạng quá sức bi thảm này tiếp tục khuếch đại chứ? Hai ngày sau, việc ra ngoài tìm hiểu đã có tiến triển, khiến lòng người vô cùng phấn khởi. Họ mua được bột mì, muối, khoai tây, thậm chí còn kèm thêm một ít hồng trà. Nghe nói, ngoài kia không chỉ có khu bảo hộ giống của họ. Ví như vị mục sư người Pháp giấu hơn 3.000 nạn dân Cassi trong giáo đường, hay hội chữ thập đỏ quốc tế vẫn hoạt động bình thường, gánh vác áp lực thu nhận điều trị rất nhiều người bị thương. Họ còn gặp cả phóng viên BBC bảo là đã gửi đi một phần ảnh chụp, chẳng mấy chốc sẽ công bố với toàn thế giới. Nhưng rồi tiếp đó, hy vọng tựa như ánh nến từ từ tắt ngúm. Thực tế là, việc xử lý tình hình khẩn cấp cũng giống như cứu trợ sau tai nạn, cần 72 giờ vàng. Nếu mấy ngày đầu cộng đồng quốc tế chưa có biện pháp mạnh hay công khai bày tỏ lập trường, thì sẽ bị xem là đang dung túng ở một mức độ nào đó. Kẻ làm ác sẽ càng hung tàn hơn. Một ngày trôi qua, lại thêm một ngày. Mặt trời mọc, sao trời tắt. Có đôi khi, Sầm Kim sẽ bần thần ngồi nhìn kim đồng hồ đeo tay chạy hết vòng này đến vòng khác, cảm thấy dường như Calen đã bị thế giới lãng quên. Thức ăn lấy từ bên ngoài về càng ngày càng ít. Có một hôm cửa kính xe bị đập vỡ toang, mỗi một lần ra ngoài, bản thân xe lại tăng thêm một ít hư hại. Theo lời họ kể, ngoài kia đã tiến vào tình trạng bầy đàn điên cuồng. Những tên hô ca chắn đường càng lúc càng gia tăng hành vi gây hấn với họ. Các đài phát thanh mở liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau thời kỳ kích động ban đầu, nội dung truyền bá cũng thay đổi. Chỉ còn báo ra những dãy địa chỉ, ví dụ như nhanh lên, chúng tôi phát hiện gần khu XX có rất nhiều gián. Các dũng sĩ hô ca, hãy cầm lấy dao của mình, mau chóng qua đây. Hệt như đang gọi đám bạn kéo đến tham gia trò chơi giết chóc vậy. Tinh thần của Sầm Kim ngày càng căng thẳng, cả lúc ngủ mơ cũng thấy radio thông báo tên ngôi trường này, sau đó có vô số gã hô ca lăm lăm dao dựa từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cho đến một hôm, hai đồng sự chạy việc bên ngoài không trở về, bất an tựa như thủy triều lan tràn khắp khu bảo hộ. Đợi qua một đêm, đồng sự phụ trách bảo vệ quyết định ra ngoài tìm thử. Sầm Kim lại chờ thêm một ngày trong căng thẳng tột độ. Cô dừng lại ở đó, im lặng thật lâu rồi gảy rơi tàn thuốc. Vệ lại hỏi, sau đó thì sao? Sầm Kim cười cười, sau đó không quay về nữa. Chết tiệt, y như trò đùa ấy. Đột nhiên bốn người lại biến thành còn mỗi mình em. Em mất ngủ cả đêm, cứ mở mắt trong bóng tối nghĩ, mình sắp xong đời rồi, không có cách nào ra ngoài nhận đồ, không có bảo vệ, không còn thức ăn. Sáng mai, chỉ cần một tên hô ca tới gần thăm dò là khu bảo hộ này cũng tan hoang. Nhưng trời không tuyệt đường người, vừa tan tảng sáng cô chợt nghe được tiếng xe, sau đó có người rung cổng sắt đã khóa chặt gọi lớn. Có ai không? Xin mở cổng giúp chúng tôi. Em nhìn ra ngoài song cửa, thấy người gọi là dân da trắng. Tâm trạng ngay lúc ấy phải nói là kích động như gặp được đồng bào. Kẻ tới là Jeremy và Sergi, cùng chạy một chiếc xe van, thân xe có logo Hội Cứu Trợ Hòa Bình. Xe lái vào sân, lật tấm bạt phủ phía sau lên, bên trong giấu mười mấy nạn dân toàn thân đẫm máu. Jeremy giới thiệu mình và Sergi cũng là tình nguyện viên lưu lại, khu bảo hộ của chúng vừa bị tấn công. Những nạn dân kia là do chúng cứu được dọc đường. Jeremy đem tới vài tin tức không mấy lạc quan. Một là thế cục đang chuyển biến xấu, toàn thể cộng đồng quốc tế lặng thinh, tỏ vẻ trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không có ý định nhúng tay. Hai là khu bảo hộ cũng chẳng còn an toàn, chỉ riêng vài ngày nay nghe nói đã có mấy khu bảo hộ bị phá hủy. Ba là trên đường tới đây, chúng hay tin có hai người ngoại quốc giấu nạn nhân Cassie trên xe, tính lao thẳng qua hàng rào cản đường. Kết quả là bị hơn chục chiếc xe của phía Huka truy đuổi ráo rác, còn đưa lên sóng phát thanh hô hào dân chúng cùng chạy đến vây bắt. Chiếc xe kia hoảng quá đã rơi khỏi cầu lớn, bốc cháy nổ tung. Sầm Kim linh cảm hai người ngoại quốc nọ có lẽ chính là đồng sự của cô. Vệ Lai hỏi: hai kẻ kia, Jeremy và Sergi ấy, sao lại biết được vị trí ngôi trường? Sầm Kim nói: chúng kể giữa đường gặp được anh đồng sự của em ra ngoài tìm người, anh đã chỉ cho chúng. Chúng cũng thuật lại sự chuyện hai người ngoại quốc bị lật xe, nhưng anh ấy cứ khăng khăng muốn tự mình xác nhận. Cô nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống đến quá nửa, liếm bọt rượu trên môi. Đồng sự của em đến nay vẫn trong tình trạng mất tích. Cô thậm chí còn chưa kịp khóc thương cho đồng sự cũ, đã phải lập tức cùng Jeremy và Sergi thương lượng đối sách mới. Jeremy đề nghị thời kỳ đặc biệt, đối sách đặc biệt, hiện giờ các khu bảo hộ liên tiếp thất thủ, cách làm cũ đã không còn hiệu quả. Bởi vậy, đừng ngại áp dụng một ít mánh khóe. Jeremy nói, trong những kẻ của sát kia, ngoại trừ vài tên là phần tử quá khích cực đoan chân chính, thì đa số đều là mượn cơ hội để kiếm trác, cho nên có thể mua chuộc. Lão từng nghe kể, sở dĩ một ít khu bảo tồn được an toàn hơn là bởi vì người phụ trách đã đút tiền cho kẻ cầm đầu các tiểu đội. Kẻ nọ sẽ ngầm du di cho khu bảo hộ của họ. Vệ Lai hỏi, vậy lúc đó em có tiền không? Không, nhưng người Cassie có. Em đứng ra gom tiền của họ à? Sầm Kim cười cười, đúng thế, mấy ngày đó em phụ trách quản lý nội bộ, nạn dân chỉ tin tưởng em, chỉ có thể là em ra mặt. Lúc ấy, nạn nhân Cassie trốn chạy vội vàng, không đem theo bao nhiêu tiền mặt mà bị vây kín trong ngôi trường này, cất giữ nhiều tiền cũng chẳng có chỗ tiêu. Họ nghe tin có thể mua lấy an ổn thì đều sẵn sàng đưa hết ra. Tổng số khá khả quan, món tiền đó cũng lập tức phát huy tác dụng. Bọn Jeremy ra ngoài thu xếp một lần, mang về rất nhiều thức ăn, thậm chí còn có cả bia. Kế hoạch của chúng là khơi thông một con đường, nếu mua chuộc được tất cả chốt cắm trên con đường này thì việc ra vào sẽ chẳng còn khó khăn nữa, mà những tên Huka xung quanh được lợi cũng ngừng quấy phá trường học. Khu bảo hộ này sẽ thật sự trở thành nơi tị nạn được bảo vệ tuyệt đối. Sầm Kim uống cạn rượu trong ly. Kết quả rất rõ ràng, xem ra còn hữu hiệu hơn hẳn kế hoạch do em và đồng sự cũ vạch ra. Em cảm thấy đầu óc bọn Jeremy rất nhạy bén, linh hoạt, đây mới gọi là thích nghi để sinh tồn. Suốt thời gian này, chúng lần lượt cứu thêm một vài nạn dân. Tổng số nạn dân vào thời cao điểm nhất là 292 người. Vệ Lai hỏi, tại sao là thời điểm cao nhất, về sau lại giảm bớt à? Nạn dân mới gia nhập, khó tránh khỏi mang đến tin tức đang lan truyền mạnh bên ngoài, đa số là bi quan tuyệt vọng. Lại một khu bảo hộ lớn bị phá hủy, khuôn mặt người ngoại quốc cũng chẳng còn bảo đảm. Nghe nói đã có tình nguyện viên gặp nạn, cộng đồng quốc tế vẫn đang thảo luận, chưa đạt thành nhất trí, quá trình nghị sự cứ kéo dài trì trệ. Nhưng nơi đây, mỗi một giây trôi qua là tổng số tử vong lại tăng lên cao. Cũng có tin tức khiến lòng người phấn khởi. Nghe nói có người chạy nạn thông qua đường sông đến Uda. Loại thời điểm này, ngay cả khu bảo hộ còn không thể tin tưởng thì nơi an toàn nhất chính là bên ngoài Kalan. Jeremy tìm cách dò la, xác thực được tin tức này. Giữa Kalan và Uda là con sông lớn, trên sông quả thật có thuyền. Vấn đề là dọc đường phải chi trả cho các chốt rào chắn, còn phải mua vé lên thuyền. Chỉ thu xếp cho riêng một người thôi đã rất tốn kém. Nói trắng ra là muốn vòi tiền nạn dân. Vệ Lai trầm mặc, anh nghĩ tới lời cây ca cao. Tôi nhớ hồi đó có một đợt đột như nước sông đỏ lòm, dân tình kéo nhau ra bờ sông ngó thử. Có người còn vớt được cả xác chết trôi. Sau mới nghe nói, lần đấy là một nhóm nạn dân muốn bơi qua sông trốn tới bờ bên này, nhưng không có thuyền. Người Huka đuổi kịp họ, rồi xử ngay trên bến sông, chặt chặt chém chém. Vệ Lai hỏi, trên sông có thuyền thật sao? Sầm Kim cười cười, không biết nữa, lúc ấy em chưa từng bước ra khỏi khu bảo hộ, cũng chưa từng tận mắt thấy ai giết người, toàn nghe kể lại thôi. Nhưng tin tức này nhanh chóng lan truyền, rất nhiều nạn dân tìm đến hỏi Sầm Kim. Sầm Kim xin ý kiến của Jeremy. Jeremy trả lời, có thể thử xem, nhưng quá nguy hiểm. Cô bảo họ là chuyến đầu tiên đừng đi quá 5 người. Vệ Lái ngắt lời cô, từ đầu tới cuối đều là em ra mặt thông báo à? Sầm Kim thờ ơ cười, đúng thế, đòi tiền là em, truyền đạt tin tức cũng là em. Người ta đã ra ngoài lo nhu yếu phẩm, phải chạy tới chạy lui suốt. Loại việc quản lý nội bộ này đương nhiên là mình em phụ trách rồi. Vệ Lai trầm mặt, hồi lâu mới nói khẽ, thật ngốc. Sầm Kim cười, đúng vậy, giờ mới khôn ra, chỉ tiếc là không thể chia cho mình một ít lúc đó. Việc gom tiền diễn ra nhanh chóng, có người cầm số tiết kiệm thế chấp, có người đưa địa chỉ nhà, chỉ chỗ giấu những thứ quý giá cho Jeremy nhờ lão lấy hộ tại Carlin. Người Cassie vốn thuộc vào tầng lớp tương đối giàu, tuy cái giá phải trả cho sự sống quá đắt đỏ, nhưng họ vẫn bằng lòng dốc hết vốn liếng. Nhóm người 5 người đầu tiên xuất phát vào nửa đêm. Từ một sáng hôm sau, xe của Jeremy và Sergi quay lại, từ rất xa đã giơ tay làm dấu hiệu thắng lợi về phía cô. Vành mắt Sầm Kim ươn ướt như chút được gánh nặng. Jeremy dặn em không thể công khai tin tức ấy, bởi vì lắm người nhiều miệng, ngộ nhỡ tiết lộ đường ống đã vất vả mua chuộc được này sẽ bị cắt đứt. Cho nên em làm việc hết sức cẩn thận, khống chế số nạn dân trong mỗi lần rời khỏi đấy ở khoảng chục người, còn sắp xếp để bạn bè thân thích đi cùng nhau. Nếu có ai hỏi sao thấy nhân số ít đi, thì tất cả đều trả lời là cần chuyển đến khu bảo hộ lân cận nhằm giảm bớt nguy hiểm. Cứ thực hiện như vậy 5-6 lượt, cho đến một buổi sáng, em ở đấy chờ chúng như thường lệ. Sau khi Jeremy và Sergi trở về, cũng theo thường lệ kể lại chuyến đi bình an, không có bất kỳ sơ sẩy nào. Tiếp đó, chúng quay về phòng nghỉ. Jeremy đi phía trước em, lão mặc sơ mi hoa. Trong lúc vô tình em phát hiện, phần áo sau lưng lão có một vệt máu bắn tung tóe. Cô nhìn vào mắt Vệ Lai. Thế là em chết chân tại chỗ. Chúng đều đã về phòng rồi mà em vẫn chưa nhấc chân nổi. Em bắt đầu hồi tưởng lại chúng xuất hiện thế nào. Sau đó em bỗng nhiên sợ hãi. Chương 54. Sầm Kim thức trắng đêm, cô liên tục tự khuyên mình đừng hoài nghi đồng bạn. Vệt máu kia chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn. Song như thế vẫn không thể ngăn được những ý nghĩ đáng sợ như lớp lớp sóng xô cuốn phăng tất thảy vào vực sâu tăm tối. Hôm sau khi đang dùng bữa, cô ra vẻ vô tình hỏi Jeremy xem mình có thể theo xe đi một chuyến không. Sau này nội chiến kết thúc, nếu cần phải báo cáo, nhận phỏng vấn, soạn tài liệu thì cô cũng có trải nghiệm riêng hữu ích. Jeremy cự tuyệt, lý do là để phụ nữ ra ngoài thì quá nguy hiểm. Và lại cả ba đều vắng mặt, khu bảo hộ sẽ rơi vào tình trạng hỏng chân, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất gì thì sao. Sầm Kim nhìn Vệ Lai cười, em tính tới tính lui, tính ra một ý tưởng ngu xuẩn. Chờ đến tối khuya, khi chúng ta chuẩn bị xuất phát lần nữa, cô nhờ nạn dân che giấu giúp mình trà trộn lên xe. Vệ Lai hỏi cô, em có từng nghĩ thế này rất nguy hiểm không? Sầm Kim hơi thất thần, nghĩ rồi, nhưng em chẳng thể khống chế nổi. Em không biết mỗi lần xe chở người ra ngoài như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng có thể là do tới tận lúc đó em vẫn chưa từng rời khỏi khu bảo hộ, vẫn rất lạc quan với tình hình bên ngoài. Em chỉ nhớ lời của đồng sự cũ khi ra ngoài tìm vật phẩm, phóng viên BBC có thể đi lại tự do. Em cảm thấy mình là người ngoại quốc, là tình nguyện viên quốc tế. Tóm lại, em cứ trèo lên xe. Đoạn đường này trọn đời khó quên. Từ lúc bắt đầu ra khỏi cổng khu bảo hộ, bầu không khí trên xe bỗng trở nên căng thẳng. Sát bên cô là mười mấy nạn dân liên tục lẳng lặng cầu nguyện, làm dấu o thánh trước ngực hết lần này đến lần khác. Xung quanh tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng bánh xe ma sát mặt đường, tiếng động cơ đều đều và tiếng tim đập hòa thành một nhịp. Ở trong đấy tù túng, ngột ngạt, tức ngực đến mức chẳng thể thở nổi. Kalen về đêm lẽ ra không nên tĩnh mịch chết chóc như vậy. Sầm Kim nhớ rõ thời điểm trước khi xảy ra thảm sát, vào lúc canh khuya, trên đường vẫn có người tụ tập chè chén, khiêu vũ, vẫn có thể nghe được tiếng ca hát và tiếng tiết mục truyền hình rộn ràng. Thế mà hiện giờ, sống hệt một tòa thành chết, thi thoảng còn ngửi được mùi thối rữa quanh quẩn bên mũi. Chỉ có lúc đến gần rào chắn trên đường mới loáng thoáng vọng đến tiếng người hô ca quát mắng và cười cợt quái gở do men say. Cũng không biết trôi qua bao lâu, xe từ từ dừng lại. Bên ngoài có gió to, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy. Đột nhiên, lóa ánh đèn làm Sầm Kim hoa mắt. Cô đã quen không dùng đèn vào ban đêm, vì cứ vừa nhá nhem tối là cả khu bảo hộ phải dập tắt hết mọi tia sáng, sợ sẽ dẫn tới những ánh mắt thù địch. Tấm bạt bất chợt bị kéo xoạt ra, vài người ngồi sát cửa xe bị lôi xuống hét thất thanh. Sầm Kim còn chưa kịp phản ứng đã bị túm lấy quăng ra đất. Tiếng gào thét, tiếng dãy ruộng đập thẳng vào tai. Ngay sau đó, bỗng có người giật tóc cô bắt ngừng mặt lên gào to. Không phải bọn Cassie. Toàn khu im bặt đôi ba giây. Trong sự yên tĩnh ấy, Sầm Kim thấy rõ hết thảy. Đây là một doanh địa bên sông, gần rừng cây, không có thuyền, nhưng có cả toán dân hô ca mang vũ khí. Có vài tên ngồi quanh đống lửa uống bia. Jeremy và Sergi đang khui một chai, bọt bia trắng li ti phun ra, văng lên mặt chúng. Mà bên kia, nạn dân Cassie theo xe đang bị mấy tên hô ca hung tợn, lực lưỡng kéo vào rừng sâu âm u. Mỗi câu, không phải bọn Cassie đấy, đã đủ khiến tất cả mọi người sửng sốt. Có một phụ nữ Cassie trộm lấy thời cơ này, dãy thoát được, chạy thục mạng về phía Sầm Kim hét lớn. Sầm, cứu tôi, cứu tôi. Tên hô ca bên cạnh tức khắc đuổi theo. Trước khi chị ta lao đến trước mặt cô, đã vung tay chém xuống. Sầm Kim chợt rùng mình, cả màn máu ấm làm mờ mắt cô. Cách một tầng đỏ tươi ấy, cô trông thấy người phụ nữ kia nằm dạp xuống đất, vùng vẫy ngẩng đầu, vươn tay chỉ vào cô thì thào. Cô... Chị ta phủ khăn trùm đầu, hốc mắt hõm sâu, đáy mắt khóa lại nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và niềm mong mỏi đang dần tắt ngúm. Sầm Kim lập tức phát hiện, vào giờ phút này, cô chẳng còn sợ nữa, cứ phóng tới thẳng chỗ tên hô ca kia, hận không thể đập nát mặt hắn. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, đã bị lôi mạnh ra sau. Cô nghe Sergi quát. Cô lên cơn gì hả? Sầm Kim đỏ mắt, bất chấp hết thảy, túm tay Sergi cắn mạnh. Sergi hét lên, co chân đạp văng cô ra. Sầm Kim đau đớn, lăn ra đất, bên tai chuyển đến tiếng mở chốt súng. Họng súng lạnh lẽo chống lên trán cô, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra. Jeremy nói, đừng, nó còn hữu dụng, để đấy cho tao. Lão túm cổ áo Sầm Kim lôi sành sạch vào rừng. Sầm Kim lăn lê theo lão, tiến vào rừng sâu hơn chút nữa, bỗng nhiên cứng đờ. Nơi này là lò sát sinh, thi thể đầy đất, rồi nhặng thành đàn. Có mấy tên hô ca vừa rảnh tay, đang tụ tập lại hút thuốc. Liếc mắt thấy hai người, Jeremy đẩy Sầm Kim ra trước. Sầm Kim liều mạng dãy giụa, nhưng sức không bằng lão. Đầu gối lão chặn lên lưng cô, nhấn sát mặt cô xuống mặt, một xác chết lạnh băng. Lão hỏi, Sầm, cô chạy ra đây làm gì? Chúng tôi nuôi cô có ăn có uống, vậy không tốt sao? Thế giới bên ngoài này tàn khốc lắm đấy. Cổ họng Sầm Kim khản đặc, chết lặng để nước mắt rơi đầy mặt. Jeremy nói, tôi để cô xem thử, bao nhiêu là thi thể, nghe đầu tổng số người chết trong đây đã vượt quá 100.000. Kiểu lò sát sinh này còn rất nhiều, tự cô nhìn xem, trời nóng thế, đợi đến khi thối rữa, còn ai phân biệt được đâu là xương cốt của bọn Cassie, đâu là của cô. Sớm muộn gì, các khu bảo hộ cũng tan hoang, giáo đường của tay mục sư người Pháp bị đập nát đấy, 3.000 người bên trong đều chết sạch. Nếu không có tôi thì khu bảo hộ của cô đã ra bã từ lâu rồi. Tôi chỉ lấy ít đồ của chúng thì có gì sai nào? Sầm, tôi cho cô lựa chọn. Thứ nhất, cô ngoan ngoãn, tẩy rửa sạch sẽ, quay lại, tiếp tục công tác tình nguyện của cô, phối hợp làm việc với chúng tôi. Nếu may mắn, cô chính là anh hùng bảo vệ nạn dân, sau này trở về Bắc Âu, lại bắt đầu cuộc sống cô mong muốn. Thứ hai là, cô sẽ phơi thây ở đây và chẳng ai thèm quan tâm cô đã đi đâu. Cô là người mất tích, trở thành một trong số những người mất tích trong danh sách. Có chết cũng không ai rảnh mà truy xét. Đang lúc chiến loạn, một vài người ngoại quốc mất tích thì đã là gì? Nghe thê thảm quá nhỉ, vượt cả ngàn dặm đến đây cống hiến, vậy mà lại im hơi lặng tiếng, bỏ mạng vô ích, ngay cả xương cốt cũng chẳng tìm thấy. Lão xốc cô lên hỏi, trả lời thế nào? Sầm Kim không ngăn được bản thân run rẩy, máu trên mặt chảy lẫn phần nước mắt, bờ môi mấp máy chẳng phát ra tiếng. Jeremy chờ mất kiên nhẫn, đột ngột ngẩng đầu về phía mấy tên hu ca. Cho bọn mày chơi đây. Lão đẩy Sầm Kim ra trước. Mấy tên kia rú lên nhào tới, Sầm Kim điên cuồng gào thét, dãy giụa giật lui trở lại. Trong cơn hỗn loạn, cô ôm lấy chân Jeremy, siết chặt không buông, như thể đấy là chỗ dựa duy nhất, rồi liên tục gật đầu. Jeremy xoa đầu cô, sẽ nghe lời chứ? Sầm Kim gật đầu, nước mắt rơi như mưa. Chuyện phát sinh sau đó, cô chỉ láng máng nhớ được. Jeremy dắt cô trở lại, tìm cho cô một bộ quần áo khác. Cô tránh trong xe thay đồ, được nửa chừng thì bỗng nhiên buồn nôn, gập người trên cửa kính. Nôn mãi, đến khi ra cả mật xanh mật vàng. Jeremy giúp cô chải đầu, lau mặt, nói. Đừng làm cái bộ điệu sống dở chết dở. Cô phải cười, cười thật tươi vào. Cô cố gắng nhếch môi, nhắc nhở mình. Cười, phải cười. Rốt cuộc, Jeremy cũng hài lòng với nụ cười của cô, đẩy cô đến bên đống lửa, đưa qua một chai bia. Lại đây, mọi người cùng phát tài, hãy uống cạn nào. Sầm Kim cười cứng đơ, nhìn gã hô ca cao lớn thô kệch đối diện. Gã cũng đang cười, cụng chai bia vào của cô. Đèn flash lóe lên, nghe một tiếng tách, cô vô thức ngoảnh đầu, trông thấy Jeremy cầm máy ảnh khen cô. Cười rất tự nhiên. Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, nghe như tiếng nước nổi nghẹn ngào. Sầm Kim rót đầy rượu vào chiếc ly cạn sạch của mình, nói với vệ lại. Em chẳng có lời nào giải thích. Lúc ấy, xác thực là em đã gật đầu. Đến sáng tinh mơ, họ lại quay về ngôi trường tiểu học, có một vài nạn dân đang chờ sẵn. Sầm Kim xuống xe, chào hỏi tất cả, trên mặt còn giữ nguyên nụ cười được ép ra kia. Không có gì, mọi việc đều tốt đẹp. Jeremy cũng phụ họa. Xem đi, Sầm còn mua được quần áo mới đấy. Người trên thuyền Uda đến chở theo rất nhiều mặt hàng nhỏ để bày bán. Mấy anh chị lên thuyền còn chưa ngồi nóng chỗ đã chạy qua mua ngay. Những nạn dân ấy cười ồ, Sầm Kim cũng cười, cuối cùng khẽ giọng. Tôi đi nghỉ đây. Cô về đến phòng, vừa đóng cửa lại, lập tức tê liệt. Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng chiếu qua song cửa, rọi vào mắt cô đau nhói. Rồi chẳng biết lấy đâu ra sức lực, cô đột ngột bật dậy, tìm đủ mọi thứ che kín cửa sổ, dùng băng keo dán dính lên, trái một đường, phải một đường, mãi đến tận khi xài hết cả quận. Cuối cùng trong phòng đã tối đi, cô nằm co ro trên đất, không còn biểu cảm gì, cũng không có nước mắt. Điếu thuốc gần cháy hết, sắp đốt đến tay cô, vệ lai định gỡ ra giúp. Cô đã xoay tay lại, bóp chặt đầu thuốc trong lòng bàn tay. Cô hỏi anh, anh biết lúc đó em nghĩ gì không? Em chẳng muốn oán hận ai vì không còn hơi sức nữa. Một khi đã tuyệt vọng, đều cần nhờ đến mộng ảo để chống đỡ. Em nhìn chòng chọc vào cửa nghĩ, nếu giờ này có ai tới cứu mình thì tốt quá. Ý trung nhân của em chẳng cần biết có phải là anh hùng cái thế hay không. Chỉ cần vào giờ phút này có thể từ trời giáng xuống, mau chóng cứu em, thế đã là đủ lắm rồi. Vệ Lai định nắm tay cô, Sầm Kim tránh đi nói. Đừng, đừng ủy mị vậy, em kể những điều này chẳng phải vì muốn được anh an ủi, anh chỉ cần nghe thôi. Khi đó, cô cứ nằm trên đất như thế, qua hết một ngày mơ màng hỗn loạn, đến chạng vạng tối. Sergi gõ cửa, giọng điệu rất khó chịu. Sầm, cô vắng mặt cả ngày rồi, bọn kia sẽ nghi ngờ. Sầm Kim đứng dậy, cầm chậu vào phòng tắm rửa mặt. vừa vuốt ướt mặt sau nhìn lên gương, chợt phát hiện ở gần xương quai xanh mọc ra một nốt ruồi. Cô kề sát xem, sờ thử, mới biết là không phải, chỉ là một giọt máu bị văng trúng tối qua. Chẳng biết tại sao bỏ sót nên khô lại trên đó. Cô nhúng nước lau đi, vết máu nhanh chóng biến mất. Sầm Kim thì thào: "Nhưng thật kỳ quái, rửa sạch rồi, ngược lại cứ hay hoảng hốt. Thành thử sau này luôn không dằn lòng được, kiểu gì thỉnh thoảng cũng phải sờ vào, cảm thấy giọt máu đó vẫn còn, nhất định phải chùi cho sạch." Ánh mắt Vệ Lai rơi xuống hạt ngọc hồng lựu đỏ tươi gắn trên dây chuyền bạch kim cực mảnh vắt ngang xương quai xanh. Hạt ngọc rất nhỏ, giống như một nốt ruồi son, càng giống một giọt máu bắn lên hơn. Đầu ngón tay Sầm Kim tỉ mỉ vuốt ve hạt ngọc ấy. "Anh không biết em có thật xấu này nhỉ, hễ gỡ dây chuyền ra là em sẽ chẳng chịu được." Cô im lặng hồi lâu. Tiếp sau đó, chuyện đêm nọ tựa như chưa từng xảy ra. Khu bảo hộ vẫn sống chiếc kim đồng hồ trên tay, không hề bị ảnh hưởng mà tiếp tục dịch chuyển. Cũng chẳng biết đến khi nào mới chịu dừng lại. Cô trở nên sợ trò chuyện cùng người khác, sợ nhìn thấy những khuôn mặt ngập tràn hy vọng. Cô tìm việc cho mình làm. Trong ngôi trường này, thứ sót lại nhiều nhất chính là bút chì và giấy trắng. Cô thử vẽ tranh, ban đầu nét bút khá tệ, nhưng càng về sau càng giống thật. Cô không cần người mẫu, mỗi gương mặt, mỗi vết hằn, từng đường nét nhỏ nhặt gần như đã in sâu vào đáy mắt. Có nhắm hay mở thì đều trông thấy rõ ràng. Đôi khi nạn nhân sẽ đến tìm cô, sẽ tò mò ngắm nghía, cũng sẽ thân thiết giúp cô ngăn cản những người quấy rầy. "Sầm đang vẽ tranh, chờ cô ấy rảnh hãy tới nhé." Lại có thời điểm thực sự không tránh được, cô sẽ khép hở mắt lẩm bẩm: "Đừng sốt ruột, từ từ sẽ đến lượt thôi. Hoặc cũng có thể các vị là nhóm tiếp theo." Chuyện quan trọng như mạng người sao có thể không sốt ruột. Đối phương khẩn cầu: "Sầm à, để tôi đi trước được không? Tôi còn con nhỏ." Cô có một lần can đảm nhất là đâm thủng lốp xe van. Sergi tìm tới cô, chưa cần hỏi han đã cho một bạt tai. "Bất kể có phải cô làm hay không, đều là lỗi của cô. Nếu còn phát sinh nữa thì liệu hồn đấy." Sầm Kim lại uống cạn ly rượu trong ly. "Em thật chẳng biết nên làm gì cho phải. Bên ngoài đâu đâu cũng là cảnh tàn sát, em có thể để họ chạy đi sao? Ra đấy là chết ngay, đợi trong khu bảo hộ chí ít sẽ chết chậm hơn. Đôi khi em cảm thấy Jeremy và Sergi bị giết là tốt nhất. Nhưng buồn cười là không có những giao dịch bẩn thỉu kia của chúng, khu bảo hộ này sẽ chẳng cầm cự nổi ngày nào. Em đúng là thứ vô dụng. Đồ ăn thức uống, thuốc men, em không thể làm bất cứ điều gì." Cô dần trở nên trầm lặng. Ước chừng vài ba ngày sẽ đưa người lên thuyền một lần. Cô trơ mắt nhìn số người trong khu bảo hộ càng lúc càng giảm đi, rồi gạch bỏ từng cái tên trong danh sách đăng ký. Có lúc nằm mơ, phát hiện khu bảo hộ này thực ra là một vũng lầy khổng lồ. Ngày qua ngày, bọn họ đều đang lún sâu xuống. Thế là cô tuyệt vọng, chờ đến cái ngày tất cả bị nuốt chửng, chờ đợi một ngày khu bảo hộ bị phá tan, mọi người cùng chết đi. Ngược lại, cô sẽ được giải thoát. Song chuyển biến lại tới hết sức bất ngờ, sau khi trải qua hơn một tháng tối tăm không thấy mặt trời, chẳng phải vì cuối cùng cộng đồng quốc tế đã kết thúc được mớ hội nghị Lê Thê, mà là mặt trận giải phóng Kassi bắt đầu phản kích. Không thể dựa vào ai, cứu mình thường vẫn là chính mình. Thời khắc tiếng súng của mặt trận giải phóng Kassi vang lên ngoài phố, số nạn dân trong khu bảo hộ là 175 người. Jeremy và Sergi cũng đổi qua bộ mặt mới. Chúng thôi hẳn ra ngoài, bắt đầu dựa vào lương thực dự trữ để canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hướng dẫn nạn nhân chặn cổng tuần tra, trực gác, hất văng những tên hooka lính leo tường vào trong, thậm chí còn bị thương. Nạn dân rưng rưng lệ cảm tạ Jeremy, lão đáp: "Việc nên làm thôi, quan trọng nhất là mọi người đều sống sót." Mà đối với cô, dần dần lại có phê bình kín đáo, ví dụ: "Sầm cứ như biến thành người khác, chỉ biết cắm đầu vẽ tranh, hỏi gì cũng im ỉm." Rốt cuộc, ngày đó đã đến, cổng sắt khóa chặt lần đầu tiên, yên tâm rộng mở, các nạn dân và binh lính mặt trận giải phóng Kassi ôm chầm lấy nhau, phóng viên theo quân bấm máy tanh tách khắp nơi. Jeremy kéo cô và Sergi chụp ảnh, nói một cách đầy thâm ý: để làm kỷ niệm. Chụp xong, Sâm Kim quay qua Jeremy. Tôi muốn về nhà. Vài ngày sau, đích thân Jeremy đưa cô đến sân bay vừa được sửa chữa. Đường băng đắp đất, không có tường, trông như khoảng đất trống mênh mông. Có nhiều máy bay đáp xuống. Những phóng viên rút đi trước kia rối rít chạy đến tranh lấy tin tức trực tiếp nóng hổi sau hòa bình. Tiếng động cơ đinh tai vang lên, mái tóc cô bị các luồng khí lưu từ bốn phương tám hướng thổi bay tán loạn. Jeremy nhấc mặt cô lên nói: "Cô gái, cô rất xinh đẹp, về rồi thì hãy quên sạch mọi thứ ở đây đi, sau này sẽ có hàng tá đàn ông thích cô còn có cả tiền." Lão ghé sát cô: "Bọn tôi đã chuyển khoản cho cô cả đống tiền. Cô nên ngoan ngoãn thì hơn, bọn tôi có rất nhiều chứng cứ, hình cô, nhật ký, thư tín chưa kịp gửi đi của nạn dân. Cho dù đến một ngày nào đó xảy ra chuyện thật, thì cô vẫn là thủ phạm chính. Tất cả chúng ta đều cùng hội cùng thuyền, phải hỗ trợ lẫn nhau, đừng nguyền rủa tôi chết sớm. Tôi an toàn, cô mới được an toàn. Tôi mà chết, thì ngày chết của cô cũng cận kề." Sầm Kim hỏi: "Các người vốn đâu phải là tình nguyện viên?" Jeremy nhếch môi cười, lộ ra hàm răng nhấp nhô khấp khểnh: "Không phải, bọn tôi đến châu Phi đào vàng, ai ngờ chẳng mò được vàng trong hầm mỏ, lại đổi đời ở đây, thật đúng là kỳ tích, luôn có mặt ở khắp nơi, Sầm nhĩ." Nến đã cháy sạch, hơi khói lơ lửng giữa bóng đêm đặc quánh, mưa cũng đã tạnh, chỉ còn ít nước đọng trên mái nhà, thi thoảng rơi xuống nghe tí tách. Sầm Kim thì thào: "Thời điểm còn ở Calen, em tự an ủi mình, chỉ cần về đến Bắc Âu là ổn thôi, cứ xem tất cả là cơn ác mộng, quay về có thể bắt đầu lại từ đầu." Đến khi trở về thật mới phát hiện không ổn chút nào. Ở Calen, ít ra vẫn có thể ảo tưởng Bắc Âu này sẽ là đường lui. Về rồi, đến một đường lui cuối cùng cũng chẳng còn. Quay lại Bắc Âu, em xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng, sinh hoạt rối loạn, luôn gặp ác mộng. Trong mỗi giấc mộng đều đang cố tìm được đội xe rút lui của Liên Hiệp Quốc. Trước mắt lần lượt hiện lên từng gương mặt nạn dân, những người em tự mình đưa lên xe, cả những người chết trước mặt em. Cô cười nhìn vệ lại: "Em đúng là xui xẻo, cái loại hoàn cảnh đấy em nên làm thế nào chứ? Không gật đầu là chết ngay tại chỗ, gật đầu rồi thì thành đồng mưu tội phạm, ngày nào bị truy cứu tới thì sẽ xong đời." Vệ lại chẳng biết nên nói gì mới tốt. Sầm Kim chợt cười to, suýt chút cười ra nước mắt: "Anh tin thật đấy à? Em kể lâm ly bi nát thế, anh tin ngay phải không? Kiểu người như anh thì chẳng làm nổi quan tòa đâu." Cô cúi đầu ngậm lấy một điếu thuốc, quẹt xiêm, ánh lửa bùng lên, tay cô run rẩy. "Ai sẽ tin chứ? Tất cả chứng cứ đều buộc em vào chỗ chết, huống chi xác thực là em đã thỏa hiệp." Rốt cuộc đã châm thuốc xong, cô không hút, đặt điếu thuốc bên góc bàn, nhìn làn khói phấn vít bốc lên. "Em biết bàn tay của Thượng Đế từ lâu rồi, không sợ, cũng không ngoài ý muốn. Khi nhận bàn tay của Sergi, em chỉ cảm thấy sắp được giải thoát. Thật sự, em đã quá mệt mỏi rồi, đường đã đi đến cùng, cũng là lúc phải kết thúc. Điều ngoài ý duy nhất là cá mập hổ cướp Sirius Star, người sao đi tìm tới em. Em nghĩ chẳng hề gì, thời gian dư giả sẽ giúp họ đàm phán, thiếu hụt thì chết luôn trên đường, cứ xem ý trời thế nào thôi." Đối với việc mời vệ sĩ, phía Saudi rất hăng hái, còn phỏng vấn với tuyển lựa. Em thì không mấy quan tâm, chẳng phải anh vẫn luôn thắc mắc vì sao em chọn anh à? Giờ thì có thể trả lời rồi. Không phải bởi vì em muốn đối nghịch với người Saudi, cố ý chọn lấy kết quả kém, cũng không phải bởi vì anh ưa nhìn vừa ý em. Sau khi anh vào phòng, em hoàn toàn không hề quan tâm. Em cảm thấy người Saudi rất nhạt nhẽo, anh cũng rất nhạt nhẽo. Nhưng mà anh nói một câu, anh còn nhớ chứ? Anh nói: "Giả sử nhân phẩm của cô Sầm bị khiếm khuyết đến mức độ tương đối nghiêm trọng, hoặc là đã gây ra điều gì không thể để ai biết, đề nghị đừng thuê tôi, vì tôi sẽ bỏ dở giữa chừng rời đi." Cô dịu dàng nhìn vào mắt vệ lai: "Thật vừa khéo, đúng là em có bí mật không thể để ai hay. Em chọn anh chính là chờ đến giờ phút này, muốn xem thử khi anh biết rõ chân tướng sẽ bỏ dở giữa chừng như thế nào. Anh đi đi, anh là kết thúc sau cùng, anh còn muốn đến nơi khác, mà em sẽ dừng bước trốn đây. Các bạn vừa nghe hết phần 9 của bộ truyện Chuyện tháng 4 của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và đồng hành cùng kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo trên kênh Chuyện nhé.